Chương 810, Trấn giới thiên bi lai lịch. Sa Ngộ Tĩnh trên cổ 9 viên tràng hạt, thật ra thì chính là 9 khối trấn giới thiên bi biến thành. Vạn huyết kích vốn chính là tập hợp 9 khối trấn giới thiên bi dung luyện mà thành, tại mất đi khí linh sau, vạn huyết kích bị đánh trở về nguyên hình, ngàn tỷ sinh linh máu thịt cùng hồn phách tiêu tán, tạo thành vạn huyết kích thân kích trấn giới thiên bi tự nhiên cũng chia ly. Tất cả mọi người tại chỗ trong, Tôn Ngộ Không tốt chưa bát giới là có điều khiển hoang thổ bi cùng chí thủy bi năng lực, nhưng là khi đó 9 khối trấn giới thiên bi lẫn nhau khí tức thông, coi như là Tôn Ngộ Không cũng không cách nào khống chế. Nhưng có một người, hắn có thể đồng thời điều khiển 9 khối trấn giới thiên bi năng lực, người này chính là Sa Ngộ Tĩnh, mà Sa Ngộ Tĩnh loại này có thể điều khiển tất cả trấn giới thiên bi năng lực, hay là năm đó Thủy Tôn ban cho. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không nói trấn giới thiên bi từ đâu tới, liên quan tới trấn giới thiên bi lai lịch, rất nhiều tiền thật ra thì đều biết một ít, nhưng là thế nhân biết đơn giản chính là trấn giới thiên bi do khai tịch giả luyện chế, dùng để phong ấn Thủy Tôn. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, là được phát hiện trong này một ít mâu thuẫn, khai tịch giả năm đó thực lực, khi lấy được Thủy Tôn hướng dẫn cùng hấp thu hắn một bộ phận linh sau, thực lực vượt qua Thiên Tôn tột cùng nhưng cũng không có đến Thủy Tôn cảnh giới. Hơn nữa khai tịch giả am hiểu nhất, cũng không phải là luyện khí, như vậy, vấn đề liền tới, khai tịch giả là luyện chế như thế nào trấn giới thiên bi. Phải biết trấn giới thiên bi độ cứng nhưng là vũ trụ đang lúc có 102, ngay cả bây giờ Tôn Ngộ Không đều không biện pháp thương tổn kỳ chút nào. Cứng rắn như vậy, căn bản cũng không phải là tầm thường hỏa diễm có thể luyện hóa, cũng chưa từng nghe nói khai tịch giả có cái gì cường hãn hỏa diễm. Trên thực tế cũng không có bất kỳ người nào biết trấn giới thiên bi là như thế nào xuất hiện, tựa như chính là đột nhiên liền xuất hiện, sau đó bị khai tịch giả lấy tới phong ấn Minh Tôn. Trong này, dính đến Thủy Tôn một cái khác kế hoạch, đó chính là tại hắn hoàn mỹ sống lại sau, như thế nào nắm giữ phương này vũ trụ kế hoạch. Hắn vốn là một cái khác vũ trụ Thủy Tôn, là cái đó vũ trụ người điều khiển, nhưng là tại hắn bị khai tịch giả cùng Minh Tôn ám toán sau, hắn trên thực tế đã chưa tính là Thủy Tôn, đã không có Thủy Tôn năng lực. Đặc biệt là hắn linh hồn cùng thân xác tất cả đều đi tới phương này vũ trụ sau, hắn vốn chỗ ở vũ trụ thì biết nhận định Thủy Tôn chết. Tại vũ trụ quy tắc dưới, sẽ ra đời mới Thủy Tôn. Cái này thì đồng nghĩa với coi như hắn hoàn mỹ sống lại, hắn cũng không khả năng trở lại nguyên lai vũ trụ, coi như hắn có thể trở về đi, cũng tuyệt đối không phải tân tấn Thủy Tôn đối thủ, chẳng qua là người ta có thể dùng tới toàn bộ vũ trụ sức chiến đấu, còn hắn thì một người cô đơn. Cho nên, hắn một bên chuẩn bị mình sống lại kế hoạch. Mặt khác cũng ở đây âm thầm chuẩn bị như thế nào để cho tự có thể nắm giữ phương này vũ trụ. Mặc dù cái này vũ trụ cũng không có hắn vốn là cao cấp, nhưng may là không có Thủy Tôn, hắn cũng sẽ không có uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần hắn sống lại, tuyệt đối có thể thuận lý thành chương lên cấp Thủy Tôn mặt hơn nữa kéo theo vũ trụ thăng cấp. Mà Thủy Tôn nắm giữ phương này vũ trụ kế hoạch bước đầu tiên, chính là luyện chế 9 khối trấn giới thiên bi, dĩ nhiên, lấy năng lực của hắn cùng lúc đó năng lực rất khó làm được điểm này, nhưng, hắn không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, khai tịch giả cùng Minh Tôn. Đều là tốt vô cùng thí sinh, dĩ nhiên, lấy lúc ấy Thủy Tôn năng lực, căn bản không phải hai người bất kỳ một cái nào trong đó người đối thủ. Cho nên hắn lại không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn, vì vậy, hắn bằng vào chỉ có hồn phách tiện lợi, nhập ở lúc ấy một vị hết sức nổi tiếng luyện khí sư trong cơ thể. Bằng vào hắn dung hợp hai tên vũ trụ luyện khí kiến thức, rất nhanh được khai tịch giả trọng dụng. Tại hắn vì khai tịch giả luyện chế rất nhiều mạnh sao bảo hơn nữa lấy được khai tịch giả hoàn toàn tín nhiệm sau, ngay tại một lần cùng khai tịch giả mật đàm trong, nói ra hắn muốn vì khai tịch giả luyện chế trấn giới thiên bi ý tưởng. Lúc ấy Thủy Tôn lý do là, khai tịch giả cùng Minh Tôn hai người thực lực tương đối, nhưng là một núi không thể chứa hai cọp. Cái này vũ trụ cũng chỉ có một vị bá chủ, nhưng là bây giờ hai người rằng co không thấp. Nếu như hắn luyện chế trấn giới thiên bi thành công, cái đó khai tịch giả thì chẳng khác nào có một tấm không được lá bài tẩy. Thủy Tôn miêu tả trấn giới thiên bi, cũng không chỉ là bây giờ thế nhân hiểu biết như vậy, trấn giới thiên bi, danh như ý nghĩa là dùng để trấn áp thế giới bia đá, 9 khối trấn giới thiên bi, là lợi dụng cái này vũ trụ 9 loại bổn nguyên lực lượng ngưng tụ chất liệu, hơn nữa đem vũ trụ quy tắc dung hợp vào, không chỉ có như vậy sao, Thủy Tôn thậm chí hy sinh mình đã từng thân phận vũ trụ Thủy Tôn sở góp nhặt uy thế. Cuối cùng luyện chế 9 khối trấn giới thiên bi, liền trở thành phương này vũ trụ hóa thân, nói cách khác 9 khối trấn giới thiên bi liền đại biểu phương này vũ trụ. Nếu ai có thể hoàn toàn nắm giữ 9 khối trấn giới thiên bi, thì chẳng khác nào trở thành đứng đầu vũ trụ. Như vậy thì là không tấn thăng Thủy Tôn, cũng có thể nắm giữ vũ trụ. Khai tịch giả tự nhiên bị Thủy Tôn đánh động, vì vậy phát động có thể vận dụng tất cả lực lượng vì Thủy Tôn sở phục vụ. Dĩ nhiên, vì giữ bí mật, luyện chế trấn giới thiên bi chuyện này chỉ có Thủy Tôn cùng khai tịch giả biết. Mà Thủy Tôn đang luyện chế trấn giới thiên bi trong chuyện cũng đích xác không có nửa phần hàm hồ, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng đây là vì chính hắn chuẩn bị, tự nhiên tất sẽ có bất kỳ lơ là. Chỉ như vậy hao tốn gần trăm năm thời gian, chín khối chân giới thiên bi rốt cuộc luyện chế thành công, hơn nữa chín khối chân giới thiên bi trong cũng sáp nhập vào khai tịch giả máu, cho nên khai tịch giả có thể điều khiển. Khi lấy được chân giới thiên bi sau, khai tịch giả vì giữ bí mật, đem cái đó luyện khí sư cũng giết chết, bất quá Thủy Tôn sớm có chuẩn bị, hồn phách thuận lợi trốn. Có chân giới thiên bi Thủy Tôn, rốt cuộc cùng Minh Tôn bộc phát quyết chiến, cũng được công tại quyết chiến chung sử dụng chân giới thiên bi đem Minh Tôn phong ấn, nhưng là khai tịch giả không nghĩ tới thời khắc mấu chốt thuốc linh đan cửa sẽ phản bội hắn, hơn nữa nói chính xác cũng phản bội hắn, không chỉ có như vậy, tại phong ấn Minh Tôn cuối cùng, chân giới thiên bi mất khống chế bất quá, hấp thu hắn một bộ phận hồn phách. Đây cũng là đường lui khai tịch giả không thể không thiết kế để cho mình chết giả nguyên nhân. Tại khai tịch giả sau khi chết, Thủy Tôn trở thành chín khối chấn giới thiên bi duy nhất người điều khiển, bất quá khi đó Thủy Tôn năng lực chưa khôi phục, cũng không phải là hoàn mỹ sống lại thời cơ tốt, hơn nữa chín khối chấn giới thiên bi chung một chỗ, hoặc sinh ra lực lượng đồng tình rất dễ dàng đưa tới những thứ khác một loại cường giả theo dõi, vì vậy hắn đem chấn giới thiên bi phân tán tứ phương. Bởi vì hắn có chấn giới thiên bi cao nhất quyền khống chế, cho nên căn bản không sợ chấn giới thiên bi làm mất hoặc là bị người được, chính là có người có thể để cho chấn giới thiên bi nhận chủ, vậy cũng chỉ là tầng thấp nhất nhận chủ, bất quá là che giấu tai mắt người. Cấp thấp nhận chủ, có thể phát huy chấn giới thiên bi uy lực cũng chỉ phần trăm một mà thôi, cho nên tại Tôn Ngộ Không mới vừa lấy được chấn giới thiên bi lúc, chỉ có thể lấy thiên bia làm cục gạch dùng, coi như là bởi vì chấn giới thiên bi mà ra đời tháng hoàng tuyền, cũng bất quá có thể dùng tới phần trăm chi 10 năng lực. Vốn là Thủy Tôn có thể lao thẳng đến nắm giữ chín khối chấn giới thiên bi năng lực ở lại mình trên người, nhưng là sau đó hắn phát hiện điều khiển chấn giới thiên bi năng lực cùng chính hắn linh là xung đột. Hắn linh có mãnh liệt hắn vốn vũ trụ khí tức, mà chấn giới thiên bi chính là phương này vũ trụ hóa thân, hai tên vũ trụ lẫn nhau xung đột. Dưới sự bất đắc dĩ, vì ngày sau có thể dung hợp linh, hắn đem nắm giữ chấn giới thiên bi năng lực toàn bộ đều giao cho Sa Ngộ Tính. Khi đó Sa Ngộ Tính hoàn toàn ở hắn nắm giữ trong. Thủy Tôn làm sao cũng không nghĩ tới Sa Ngộ Tính lại có một ngày giải trừ hắn điều khiển, có ở đây không cận để cho hắn mất đi chấn giới thiên bi nắm giữ, càng là mất đi trở thành vũ trụ người điều khiển cơ hội, trừ phi hắn có thể giết chết Sa Ngộ Tính, nhưng cái này cũng không dễ dàng. Cho nên, coi như hắn thấy chấn giới thiên bi hóa thân chín viên tràng hạt treo ở Sa Ngộ Tính trên cổ lúc, Thủy Tôn thiếu chút nữa bị tức điên mất. Hắn khổ tâm kinh doanh, cuối cùng vẫn là vì người khác làm phần thưởng. Giận dữ Thủy Tôn cũng không có xung động, mà là nhanh chóng bình tĩnh lại, cả người màu đen xương khô không ngừng lóe lên đậm đà hắc quang. Thủy Tôn trong lòng rõ ràng, mặc dù hắn mất đi chấn giới thiên bi, nhưng cũng không phải là mất đi tất cả cơ hội, hơn nữa Sa Ngộ Tính bản thân thực lực cũng không đủ, mặc dù hắn có thể nắm giữ chín khối chấn giới thiên bi, nhưng bằng vào hắn linh lực cùng thể lực, cũng không phải là quá lớn uy hiếp. Phải biết càng cường đại đồ, sử dụng giá cũng chỉ càng lớn. Tính táo lại Thủy Tôn biết, việc cần kíp không phải là Sa Ngộ Tính cũng không phải chấn giới thiên bi, mà là khối đá lớn kia. Rời đi hòn đá kia sau, Thủy Tôn đã khôi phục tự do, mặc dù mất đi vạn huyết kích, nhưng bằng vào hắn cái này xương khô thân thể ngang ngược, cũng không cần thần binh lợi khí kém bao nhiêu, hơn nữa, linh uy ngưỡng yêu hoàng kích vẫn còn ở, mặc dù hắn cảm giác yêu hoàng kích khí linh cũng ở đây biến mất, nhưng yêu hoàng kích bản thể vẫn còn ở, chỉ cần có thể được yêu hoàng kích lại đem hai người kia linh hồn nhét vào xung làm khí linh, cái đó yêu hoàng kích vẫn như cũ là một món không thua gì vạn huyết kích binh khí. PS, có người nói vạn huyết kích khí linh nơi nào có bắc, thật ra thì cái này không khó hiểu, tại chấn giới thiên bi bên trong, cái đó một đen một trắng chính là khai tịch giả cùng Thủy Tôn tàn hồn, nhưng bị luyện hóa thành vạn huyết kích, dĩ nhiên là trở thành khí linh. Chương 811, hy vọng thắng lợi. Ngay tại Tôn Ngộ Không đám người vẫn còn ở khiếp sợ với Sa Ngộ Tính trên cổ tràng hạt lúc, Thủy Tôn bỗng nhiên động, hắn xông thẳng về phía Tôn Ngộ Không, toàn thân hắc quang dũng động, nhìn qua tựa như cùng một người trong địa ngục tới ma thần. Trong nháy mắt tới, xương khô Thủy Tôn đã đến Tôn Ngộ Không trước người, không nói hai lời trực tiếp huy động xương khô tay phải, chộp tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phản ứng cũng là cực nhanh, sau lưng cái đó màu vàng nhạt chữ viết bỗng nhiên sáng lên, trong nháy mắt không có vào Tôn Ngộ Không lưng, liền thấy Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang chợt lóe, nhưng lập tức liền khôi phục được nguyên lai bộ dáng. Lúc này Thủy Tôn xương khô móng đã sắp bắt Tôn Ngộ Không ngực, Tôn Ngộ Không lập tức giơ ngang kim cô bổng, chặn lại một chảo này. Nhưng cái này xương khô Thủy Tôn khí lực lớn vô cùng, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác hai cánh tay trầm xuống, dưới chân đặt chân không yên lập tức thụt lùi về phía sau, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có lui ra ngoài bao xa, hai chân trên mặt đất bước ra mấy bước đã triệt tiêu Thủy Tôn một chảo này lực trùng kích. Cũng chỉ tại đồng thời, Thủy Tôn đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tôn Ngộ Không thân hình mới vừa ổn, đang suy nghĩ dùng kim cô bổng ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có cứ như vậy bó tay chờ chết, thân thể đột nhiên về phía trước ngã nhào, từ đó tránh khỏi Thủy Tôn hoành quơ múa quả đấm. Mặc dù Thủy Tôn chỉ có một bộ ba xương khô dáng vẻ, nhưng là năng lực như cũ mạnh mẽ, Tôn Ngộ Không cũng không muốn lấy thân thể của mình đi đón đỡ. Bất quá Thủy Tôn tốc độ so với Tôn Ngộ Không mau, tại Tôn Ngộ Không thân thể còn không có đụng ngã lúc, Thủy Tôn đã nhảy lên, đồng thời đùi phải đầu gối nhắm ngay Tôn Ngộ Không sau lưng. Tôn Ngộ Không tại thiên địa hỏa nhãn dưới, coi như là sau lưng cũng nhìn rõ ràng, tay phải vỗ một cái mặt đất, người đã tại rơi xuống đất trước trong nháy mắt quay cuồng, đồng thời thân thể co rúm một cái, người đã ngồi xổm dưới đất, hắn cái tư thế này, cũng không tốt phát lực. Cho nên Tôn Ngộ Không đè xuống đất tay phải chợt bộc phát ra một trận đều là sắc bén hơi thở đánh vào, đem dưới người đất đai trong nháy mắt thiết nát bấy, cũng bởi vì như vậy. Hắn dưới người liền xuất hiện một cái hố to, có không gian. Tôn Ngộ Không lập tức vươn người, đồng thời hai tay hướng lên một bầy, Tôn Ngộ Không lại là định tiếp một kích này. Lấy tay đi chủ động tiếp cùng thân thể bị động bị công kích, đó hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng. Thủy Tôn đầu gối, không chút do dự rơi xuống, Tôn Ngộ Không hai tay cũng cảm giác được tựa hồ là mấy trăm ngọn núi lớn đè ép xuống, thân thể trong nháy mắt rớt xuống, vẫn rơi xuống cái đó hố to phần đáy. Rơi xuống vẫn không dừng lại, vẫn bị Thủy Tôn đập trúng dưới đất sâu mấy trăm thước, cái đó lực trùng kích mới dừng lại. Tôn Ngộ Không mặc dù bị đập xuống đất, nhưng là hắn hai tay như cũ nâng Thủy Tôn đầu gối, rất hiển nhiên, hắn thật tiếp nhận một kích này. Hắc hắc, lúc này, tới phiên ta, lời chưa dứt, Tôn Ngộ Không toàn thân kim quang chợt lóe, tại hắn trên hai cánh tay bỗng nhiên tụ tập được đậm đà giống như thực chất kim quang. Làm kim quang ngưng tụ đến một người vô cùng điểm sau, đột nhiên bùng nổ. Tất cả ánh sáng toàn bộ biến ảo thành từng chuôi lớn chừng bàn tay bén màu vàng tiểu kiếm, những thứ kia màu vàng tiểu kiếm số lượng nhiều vô cùng. Toàn bộ chen chúc đến Thủy Tôn trên người, từng chuôi tiểu kiếm đều mặc thấu Thủy Tôn đen nhánh kia màu xương khô thân thể, sau đó hướng bầu trời bay đi. Mỗi một cán tiểu kiếm xuyên thấu Thủy Tôn thân thể sau, đều có thể thấy chuôi này tiểu kiếm trong ẩn chứa một tia màu đen nhánh ánh sáng, tính ra vạn kế tiểu kiếm xuyên thấu qua Thủy Tôn thân thể, khi cuối cùng một cán tiểu kiếm cũng bay đến giữa không trung sau đó tản đi sau, Thủy Tôn vốn màu đen nhánh xương khô, lại đã biến thành màu xám cho nhạt. Thủy Tôn mặt đầy rung động, những thứ kia màu đen ánh sáng, là hắn năng lượng thể hiện. Bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không lấy loại phương thức này suy yếu chừng phân nửa, cái này làm cho Thủy Tôn lực lượng trực tiếp suy yếu một nửa. Thủy Tôn đối với Tôn Ngộ Không loại này năng lực, rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này trong vũ trụ, lại vẫn có loại này năng lực. Đem lực lượng của hắn cho suy yếu đến nơi này loại trình độ. Quay đầu nhìn một cái đỉnh đầu, những thứ kia màu vàng tiểu kiếm đã biến mất không thấy, mà bên trong tiểu kiếm ánh sáng màu đen tất cả bị màu vàng tiểu kiếm hóa giải. Thật không nghĩ tới, người còn có loại này năng lực, Tôn Ngộ Không, người thật để cho ta rất kinh ngạc, nếu như không ra ngoài dữ liệu, người một ngày nào đó sẽ trở thành phương này vũ trụ Thủy Tôn, bất quá, bây giờ đã không có cơ hội. Nói xong, Thủy Tôn bắt lại Tôn Ngộ Không cổ, đem nói lên. Tôn Ngộ Không phát động mới vừa một kích, cả người tỏ ra có chút uể oải. Ngũ hành này năng lực, đích xác rất mạnh mẽ, nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng giống vậy rất lớn. Hắn mỗi một lần công kích hoặc là xuất thủ, đều là toàn lực làm, đặc biệt là dùng tới sau lưng cái đó 5 loại chữ viết năng lực, đối với hắn tiêu hao lớn hơn. Thủy Tôn tự nhiên cũng nhìn thấu điểm này, tại Tôn Ngộ Không khôi phục trước, nhất định là rất yếu ớt. Tôn Ngộ Không tuét miệng cười cười nói, bất kể ta có thể chết hay không, dù sao ngươi hôm nay chết chắc. Tôn Ngộ Không bây giờ, có lòng tin này, trước hắn vẫn luôn bị Thủy Tôn lực lượng cường đại trấn nhiếp, hơn nữa Thủy Tôn lá bài tẩy thật sự là nhiều vô số kể, giống như là đánh như thế nào đều không cách nào đánh bại người. Nhưng là bây giờ, Tôn Ngộ Không không chỉ có thấy được chiến thắng Thủy Tôn hy vọng, loại hy vọng này còn lớn vô cùng. Chủ ý này hay là bởi vì Tôn Ngộ Không đối với mình ngũ hành thăng bằng năng lực suy đoán không tới, nếu như hắn biết ngũ hành này thăng bằng năng lực mạnh mẽ như vậy, sáng sớm liền phát động tổng công. Thủy Tôn giận dữ ngược lại cười, đem Tôn Ngộ Không nhắc tới trước mắt, sau đó buông tay ra, thân thể lui về phía sau một bước, nâng lên một cước trực tiếp đá vào Tôn Ngộ Không trên cằm. Tôn Ngộ Không bị Thủy Tôn một cước trực tiếp đá hướng lên cuồng bay, đồng thời cũng phun ra búng máu tươi lớn. Thủy Tôn năng lực bị suy yếu một nửa, nhưng năng lực nhưng như cũ cường hãn. Yếu ớt Tôn Ngộ Không, không có chút nào sức đề kháng. Thủy Tôn xương khô lui mãnh lực bắn ra, người đã đi theo Tôn Ngộ Không hướng lên đi, tại Tôn Ngộ Không còn chưa tới mặt đất lúc, Thủy Tôn đã đuổi kịp hắn, mở ra tay phải, hướng về phía Tôn Ngộ Không chính là một bàn tay, đem Tôn Ngộ Không nửa bên mặt đánh máu tươi chảy đầm đìa, răng cũng thiếu chút nữa bị đánh rơi. Nhưng Tôn Ngộ Không, nhưng ở cười như điên, Thủy Tôn gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh ở Tôn Ngộ Không bụng, Tôn Ngộ Không lập tức đau khúc khởi thân thể, Sau đó Thủy Tôn hai tay hợp cầm, đem Tôn Ngộ Không lại hung hãn đập về phía cái đó lỗ lớn chỗ sâu. Thủy Tôn đây rõ ràng là đang phát tiết hắn lửa giận, không đem Tôn Ngộ Không từng quyền đánh chết, khó dằn hắn trong lòng cơn giận. Thủy Tôn thân thể nhanh chóng rơi xuống, nhưng là chờ hắn đến động sâu phần đáy nhưng phát hiện Tôn Ngộ Không lại không thấy. Ngay tại Thủy Tôn nhìn bốn phía muốn tra tìm Tôn Ngộ Không lúc, sau lưng hắn vách động đột nhiên vỡ vụn, kim cô bổng liền trực tiếp tại bên trong vách tường đưa ra ngoài, hơn nữa lấy một cái tốc độ cực nhanh đặt hướng Thủy Tôn đầu khô lâu sau ót. Thủy Tôn lập tức xoay người, tay phải ở trước người nắm chặt, đã đem kim cô bổng cầm ở trong tay, cũng chỉ vào lúc này, Thủy Tôn mặt đất dưới chân nứt ra, Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, có thể thấy Tôn Ngộ Không trên thân thể, tản ra thoang thoảng hồng quang, một quyền, Tôn Ngộ Không giống vậy do hạ lên đánh vào Thủy Tôn trên cằm. Thủy Tôn liền cùng trước Tôn Ngộ Không vậy, hướng lên bay ngược ra. Tôn Ngộ Không không có đuổi theo, mà là xoa xương cũng thiếu chút nữa bị đá gãy cằm, nói thật vẫn không thể khinh thường a, ngũ hành này thăng bằng năng lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là tệ đoan cũng rất rõ ràng, trong này cách nhau, thật vẫn để cho người phiền muộn. Tôn Ngộ Không sở dĩ không có đuổi theo, là bởi vì đang sử dụng sau lưng ngũ hành lực lượng lúc, sử dụng một lần sau này, sẽ có 3 đến 5 tên hô hấp thời gian thời kỳ suy yếu. Cái này tệ đoan trước cũng không có hiển hiện ra, nhưng là bây giờ, hắn đã không phải là trạng thái toàn thịnh, thân thể của hắn vì không chịu nổi tổn, tự đi làm ra hạn chế như thế, có thể nói, đây là một loại tự vệ hành động. Chương 812, Cửu Bi Tề Tựu. Đối với thân thể làm ra loại phản ứng này, Tôn Ngộ Không cũng có chút không biết làm sao, bây giờ còn chưa đến cuối cùng nhất cùng đường lúc, hơn nữa hắn cũng phát hiện Thủy Tôn cũng không muốn giống mạnh như vậy, cho nên không cần phải cho thân thể gia tăng quá nhiều gánh nặng. Hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không tung người nhảy một cái, trong nháy mắt liền đi tới trên mặt đất. Lúc này Tôn Ngộ Không thấy Chư Bát Giới đã cùng xương khô Thủy Tôn đánh, thế nhưng hầu như chính là Thủy Tôn một người biểu diễn, Chư Bát Giới trừ bị đòn, cơ hồ không có cái gì trả đũa đường sống. Cũng may hắn thôn phệ năng lực, để cho Thủy Tôn đại đa số lực công kích cũng triệt tiêu. Bất quá nhìn Thủy Tôn cùng Chư Bát Giới hai người ngạch chiến đấu, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được tựa hồ có chỗ nào không đúng lắm, nhưng nên cũng không thời gian suy tính rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Bởi vì Chư Bát Giới đã bị đánh rất thảm. Hắn thôn phệ năng lực có thể hấp thu bất kỳ năng lượng, nhưng là Thủy Tôn tất cả đều là trực tiếp tính công kích, một quyền một cước công kích để cho Chư Bát Giới thôn phệ năng lực hạ xuống tới cực điểm. Cái này thôn phệ năng lực vốn chính là Thủy Tôn tự nhiên biết như thế nào ứng đối. Tôn Ngộ Không vừa định xông lên, liền nghe được Chư Bát Giới lớn tiếng kêu một câu, "Hầu ca, ngươi chớ xuất thủ. Giao cho ta cùng lão sa, hai ta không chống nổi, ngươi lại lên." Nói xong, lau mép một cái chỗ máu tươi, kéo cửu sỉ đinh ba lần nữa xông tới. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, Chư Bát Giới tánh, Tôn Ngộ Không rất rõ ràng, cái này ngốc tử vẫn thì không phải là cái loại đó dễ dàng nhiệt huyết sôi trào người, cõi đời này hầu như cũng chưa có chuyện gì có thể để cho cái này ngốc tử giống như hôm nay trễ như vậy tích cực. Ngay cả ban đầu Tây Thiên lấy kinh, đến Tây Thiên là được thành Phật, nhưng là cái này ngốc tử dọc theo đường đi vẫn luôn là lòng không bình tĩnh. Hắn Tôn Ngộ Không giàu gì có những lúc vẫn là rất nghiêm túc, nhưng là Chư Bát Giới chưa bao giờ gặp hắn nghiêm túc xuất thủ qua, bất luận đối phương là lợi hại yêu quái còn chưa đáng giá nhắc tới tiểu yêu. Hơn nữa cũng rất ít có chuyện gì có thể để cho Chư Bát Giới tức giận. Nhìn Chư Bát Giới một lần nữa bị xương khô Thủy Tôn một cước đá bay sau đó bỏ dậy lại xông tới, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới một chuyện. Có thể để cho Chư Bát Giới điên như vậy cuồng, trừ sư phụ, chỉ sợ cũng chỉ có một người. Hằng Nga, bây giờ đã rất sáng tỏ, trước bàn cổ giới hết thảy cũng đều là Thủy Tôn trong bóng tối ra tay chân. Cho nên Hằng Nga có thể nói chính là bị Thủy Tôn làm hại, mặc dù cuối cùng Chư Bát Giới cũng không có giết chết Hằng Nga. Nhưng Hằng Nga đã hoàn toàn bị Thủy Tôn cho thao túng, Chư Bát Giới dưới sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem Hằng Nga tất cả trí nhớ cho rửa đi. Sau đó để cho Hằng Nga trở lại Nguyệt Cung, nhưng mất đi tất cả trí nhớ Hằng Nga, đã không còn là nguyên lai Hằng Nga, nàng bất quá là một người dáng dấp cùng Hằng Nga giống nhau như đúc người lạ. Tại Chư Bát Giới trong lòng, theo Hằng Nga trí nhớ biến mất, cái đó hắn yêu sâu đậm người đã tại hắn trong lòng chết, cho nên bây giờ Chư Bát Giới mới sẽ cùng Thủy Tôn liều mạng, vì không phải là cái này vũ trụ, cũng không phải cái gì chúng sanh, mà là cho Hằng Nga báo thù, cho mình báo thù. Mặc dù hắn không đánh lại Thủy Tôn, nhưng hắn bây giờ hành động cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Đừng quên mới vừa rồi Chư Bát Giới đối Tôn Ngộ Không nói là đem Thủy Tôn giao cho hắn cùng Sa Ngộ Tính. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Sa Ngộ Tính, cái này nhìn một cái, Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa kinh ngạc tại giữa không trung té xuống. Tôn Ngộ Không thấy Sa Ngộ Tĩnh trên cổ 9 viên tràng hạt đã biến thành 9 khối trấn giới thiên bi. Lúc này 9 khối trấn giới thiên bi đem Sa Ngộ Tĩnh vây ở chính giữa, đang tản ra màu sắc bất đồng ánh sáng. để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc, cũng không phải là cái này, làm cái đó chớp sáng xuất hiện lúc, Tôn Ngộ Không liền đoán được vậy hẳn là chấn giới thiên bi biến thành. Tôn Ngộ Không sở dĩ kinh ngạc, là bởi vì lúc này Sa Ngộ Tĩnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng, hắn dáng vẻ, lại cùng Thủy Tôn có chút tương tự, nhưng nhìn kỹ, nhưng phát hiện Sa Ngộ Tĩnh tướng mạo cũng không có biến hóa gì. Sở dĩ cảm giác cùng Thủy Tôn tương tự, là bởi vì khí thế hoặc là cảm giác. Nếu như không dùng mắt đi xem, chỉ bằng khí tức, Tôn Ngộ Không thậm chí không cách nào phân biệt người nào là Thủy Tôn, người nào là Sa Ngộ Tĩnh. Hơn nữa tại Sa Ngộ Tĩnh đỉnh đầu, chín khối chỉ lớn bằng bàn tay chấn giới thiên bi hư ảnh đang chậm rãi xoay tròn, tản ra chín loại màu sắc ánh sáng đem Sa Ngộ Tĩnh bao phủ trong đó. Cái này lão Sa, chẳng lẽ phải đến cái đó cảnh giới? Tôn Ngộ Không như vậy hoài nghi, cũng không phải là không có chút nào căn cứ, chín khối chấn giới thiên bi vốn chính là phương này vũ trụ biến thành, bây giờ Sa Ngộ Tĩnh hoàn toàn nắm trong tay chấn giới thiên bi, cũng chỉ tương đương với nắm trong tay phương này vũ trụ. Cho nên tại nào đó ý nghĩa lên, Sa Ngộ Tĩnh đã là phương này vũ trụ Thủy Tôn. Nhưng Sa Ngộ Tĩnh cũng không có lập tức xuất thủ, mà là mặt đầy kinh ngạc nhìn chung quanh chấn giới thiên bi, nhìn Sa Ngộ Tĩnh dáng vẻ, lại vẫn không có phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra cái gì. Sa Ngộ Tĩnh tánh vốn là đần độn, bây giờ đột nhiên lấy được hắn hoàn toàn không hiểu năng lực, để cho hắn vô cùng không có thói quen. Nhìn chư bát giới bị Thủy Tôn đánh không còn sức đánh trả chút nào, Sa Ngộ Tĩnh vô cùng nóng nảy, nhưng là hắn mấy lần muốn ra tay, nhưng mỗi lần động tác làm một nửa lại thu hồi lại, không biết tại sao tỏ ra dị thường do dự bất quyết. Lão Sa, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Không động thủ nữa bát giới sẽ bị đánh chết. Tôn Ngộ Không có chút không hiểu hỏi, hắn mặc dù rất muốn ra tay trợ giúp bát giới, nhưng là hắn nhớ mới vừa rồi bát giới nói chính là đem Thủy Tôn giao cho hắn cùng lão Sa. Mặc dù Tôn Ngộ Không cũng biết bây giờ không phải là khinh thường lúc, hắn tập hợp tất cả năng lực đem Thủy Tôn nhất cử giết chết, nhưng là Tôn Ngộ Không vẫn là muốn cho chư bát giới một cái cơ hội, một người để cho hắn cởi ra trong lòng tích tụ cơ hội, cho nên, hắn cố nén xung động xuất thủ. Nghe được Tôn Ngộ Không thanh âm, Sa Ngộ Tĩnh giống như là đột nhiên gặp cứu tinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không, lại hơi có vẻ nức nở nói, đại sư huynh, lực lượng này, ta không khống chế được, nếu là ta xuất thủ, sẽ đem nhị sư huynh trực tiếp giết chết. Đại sư huynh, ngươi nhanh lên một chút đi cứu nhị sư huynh. Tôn Ngộ Không đầy mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi hắn vẫn cho là chư bát giới cùng Thủy Tôn liều mạng một mặt là vì báo thù, một mặt khác là cho Sa Ngộ Tĩnh tranh thủ thời gian, để cho Sa Ngộ Tĩnh có thời gian chuẩn bị cường đại sát chiêu. Nhưng là bây giờ xem ra, bát giới đích xác là đang tranh thủ thời gian, nhưng là lão Sa, vẫn còn không có làm rõ ràng tình trạng, có chút bất đắc dĩ thở dài, lão Sa vốn là trời sinh mộc nạp. Hơn nữa cái đó chín khối chân giới thiên bi không chỉ có màu sắc bộ dáng bất đồng, ngay cả thuộc tính cùng chức năng cũng mỗi người không giống nhau, thậm chí còn có chân giới thiên bi thuộc tính là hoàn toàn tương khắc, cứng rắn muốn Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền nắm giữ chín khối chân giới thiên bi, cũng thật sự là làm khó hắn. Lão Sa, người đừng vội, tỉnh táo lại, người thử trước một chút nắm giữ một khối chân giới thiên bi thử một chút, trước hết từ chí thủy bi bắt đầu. Sa Ngộ Tĩnh trên mặt đầy vội vàng cùng tự trách, nghe Tôn Ngộ Không lời, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía trước người minh hoàng sắc chí thủy số 8 đưa tay phải ra. Ngay tại Sa Ngộ Tĩnh bàn tay mới vừa mở ra, cái đó chí thủy bi giống như là lấy được nào đó kêu gào, lập tức chợt lóe đến rồi Sa Ngộ Tĩnh trên lòng bàn tay. Sa Ngộ Tĩnh sắc mặt vui mừng, lập tức đối Tôn Ngộ Không ném một cái cảm kích ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó tay trái tại chí thủy bia phía sau vỗ một cái, đó vốn là cứng rắn vô cùng chí thủy số 8 chân giới thiên bi bỗng nhiên giống như là bùn làm, lại bị Sa Ngộ Tĩnh một chưởng vỗ lõm xuống đi vào. Mà tại chí thủy bia chính diện, một cái màu vàng nhạt bàn tay nhưng ở thiên bi phía trên đột nhiên xông ra ngoài. Bàn tay này xuất hiện sau lập tức trở nên lớn, hơn nữa nhanh như tia chớp vỗ về phía Thủy Tôn. Thủy Tôn tự nhiên đem hết thảy các thứ này cũng nhìn ở trong mắt, hắn cũng không hiểu Sa Ngộ Tĩnh một chưởng này uy lực như thế nào, nhưng hắn cũng không hốt hoảng. Đầu tiên là một quyền đảo ở chư bát giới trên bụng, đánh chư bát giới thân thể đột nhiên co rúm đứng lên, sau đó Thủy Tôn vòng quanh chư bát giới chuyển một cái. Đã xốc lên chư bát giới sau cổ quần áo, đem chư bát giới nhắm ngay cái đó màu vàng nhạt bàn tay ném ra ngoài. Nếu không biết một chưởng này uy lực, vậy chỉ dùng chư bát giới tới thử nghiệm một chút tốt. Chư bát giới đã bị đánh bối rối, căn bản không biết phát sinh cái gì, liền trực tiếp bị ném ra ngoài. Ngay tại chư bát giới sắp cùng cái đó màu vàng nhạt bàn tay đụng nhau lúc, bàn tay kia bỗng nhiên biến trưởng thành chỉ, từ đó tránh khỏi chư bát giới hơn nữa tốc độ chợt tăng, điểm hướng Thủy Tôn. Thủy Tôn xương khô trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì, nhưng động tác của hắn cũng rất mau, thân thể lập tức liên tục mấy lộn ngược ra sau, nhưng là ngón tay giống như là có mắt vậy, sơ sơ đổi lại phương hướng tiếp tục đuổi theo Thủy Tôn. Thủy Tôn biết một chiêu này chỉ sợ là không tránh thoát. lập tức hai tay khoanh che ở trước người, sau đó cái đó màu vàng nhạt ngón tay đã đâm tại Nhạc Thủy Tôn trên hai cánh tay, Thủy Tôn theo dự đoán lực trùng kích cũng không có xuất hiện, tay kia chỉ vừa tiếp xúc với hắn lập tức biến thành một đoàn màu đen nhánh nước, đem Thủy Tôn dính tên thông suốt. Thủy Tôn xương khô thân thể động tác chậm một chút, tựa hồ có chút không quá hiểu, công kích này là tình huống gì. Bên kia bị ném ra Chư Bát Giới, đã bị Tôn Ngộ Không tiếp lấy. Nhưng là Chư Bát Giới còn chưa kịp phản ứng, thấy bên cạnh có người bàn về cửu sĩ đinh ba giống như xây đi xuống. Ngốc tử, là ta, Tôn Ngộ Không giơ tay lên bắt được cửu sĩ đinh ba đồng thời lớn tiếng nói. Chư Bát Giới sững sốt một chút, sau đó dùng đã xương không giống dáng vẻ mắt nhìn nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó ùm một tiếng ngã xuống đất, từng muốn thở hổn hển. Còn không chờ Tôn Ngộ Không nói, Chư Bát Giới một bên thở hổn hển vừa nói, Hầu ca, lão xa thế nào rồi? Có phải hay không hắn xuất thủ? Tôn Ngộ Không gật đầu một cái nói, lão xa vận dụng trí thủy bi, ngạch, nói như thế nào đây, lão xa dùng nước, đem Thủy Tôn xối thành ướt như chuột lột. Chư Bát Giới biểu lộ hơi chậm lại, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, nín nửa ngày Chư Bát Giới mới ra tới một câu nói, ta cái này đánh, coi như cả ngày. Lúc này, Tôn Ngộ Không lông mày nhướn lên, mở ra thiên địa hỏa nhãn hắn, đã thấy xương khô Thủy Tôn mặc dù bị ướt, nhưng là cũng không có nhận được tổn thương gì, lúc này đã hướng mình vào tới. Nhưng là Thủy Tôn mới vào tới một nửa, liền nghe được Sa Ngộ Tĩnh lớn tiếng nói, huyền minh trọng thủy, ngưng. Hiền lành Sa Ngộ Tĩnh thanh âm, Thủy Tôn cái đó màu xám cho xương khô trên thân thể còn lưu lại màu đen nước bỗng nhiên rực rỡ chợt lóe, cuối cùng Thủy Tôn lập tức liền thẳng tắp rơi vào trên đất, ùm một tiếng đập ra hình một người hố to. Người cái này đánh, tựa hồ, không uổng a. Chương 813, trấn áp. Tại chân chính nắm trong tay chấn giới thiên bi sau, đối với chấn giới thiên bi sử dụng cùng hiểu, Sa Ngộ Tĩnh tuyệt đối đã vượt qua trong vũ trụ này tất cả mọi người. Chín khối chấn giới thiên bi vốn chính là phương này vũ trụ vạn vật, mỗi một khối chấn giới thiên bi cũng đại biểu tạo thành phương này vũ trụ một loại trọng yếu nhất cũng là trụ cột nhất nguyên tố. Cũng tỉ như bây giờ Sa Ngộ Tĩnh sử dụng trí thủy số 8 chấn giới thiên bi, liền đại biểu phương này vũ trụ tạo thành nguyên tố một trong nước. Trước kia Sa Ngộ Tĩnh chỉ có thể dùng tới trí thủy bi trung bản nguyên chi thủy, hơn nữa còn không phải là toàn bộ. Nhưng là bây giờ, Sa Ngộ Tĩnh có thể lợi dụng trí thủy bi diễn hóa ra thế gian tất cả nước. Cái này huyền băng trọng thủy, cũng không có cái gì lực công kích, duy nhất năng lực chính là rất nặng, vô cùng nặng, mỗi một giọt nước đều không cùng tưởng tượng nặng nề. Cho nên Sa Ngộ Tĩnh lần đầu tiên công kích, chính là dùng loại này huyền minh trọng thủy, vì cũng không phải là đối Thủy Tôn tạo thành tổn thương gì, mà là hạn chế ở Thủy Tôn động tác. Sa Ngộ Tĩnh mặc dù là người rất đần độn, bất quá đối với chiến đấu vẫn là có rất mạnh ý thức chiến đấu. Hắn biết cùng sử dụng không quá thành thạo năng lực cùng Thủy Tôn chiến đấu, không bằng trước biết Thủy Tôn động tác, sau đó mình nữa một bên quen thuộc mới lấy được năng lực vừa chiến đấu. Bị huyền minh trọng thủy thêm người, Thủy Tôn quả nhiên trực tiếp rơi xuống đất, ngay cả bay cũng không thể. Hơn nữa đen nhánh kia huyền minh trọng thủy cũng sẽ không nhỏ xuống, toàn bộ phụ tại Thủy Tôn trên người, để cho Thủy Tôn coi như là trên đất đứng lên cũng tỏ ra vô cùng khó khăn. Lão Sa, được a, lập tức phải tay, lão Sa ngươi trước đứng yên, thừa dịp đây nên chết xương dáng vẻ không động được, ta đi lên trước đánh hắn một trận. Nói, Chư Bát Giới liền muốn đi đánh chó rớt xuống nước. Tôn Ngộ Không nhưng lập tức kéo lại Chư Bát Giới, lắc đầu nói, ngươi hay là mau khôi phục đi, cái này Thủy Tôn, không có như vậy dễ dàng đối phó, hơn nữa ta luôn cảm thấy có chỗ nào tựa hồ không đúng lắm. Tôn Ngộ Không cái loại đó không đúng cảm giác, vẫn tồn tại, nhưng lại có chút không bắt được điểm chính. Cái này làm cho Tôn Ngộ Không trong lòng mơ hồ có chút nóng nảy. Chư Bát Giới đối với Tôn Ngộ Không lời tự nhiên là nói gì nghe nấy, lập tức gật đầu một cái. Sau đó ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu khôi phục, Sa Ngộ Tĩnh cũng không nghĩ tới huyền minh trọng thủy như vậy hữu hiệu, nhưng hắn cũng không có lãng phí cái này thật tốt cơ hội. Nâng chấn giới thiên bi tung người nhảy một cái, Sa Ngộ Tĩnh đã nhảy lên thật cao, làm Sa Ngộ Tĩnh nhảy đến Thủy Tôn đỉnh đầu lúc, đem trong tay chấn giới thiên bi hướng về phía xương khô Thủy Tôn ném xuống. Hoàn toàn nắm giữ chân giới thiên bi sau, đối với chân giới thiên bi chấn, Sa Ngộ Tĩnh lập tức càng thấu triệt. Trên thực tế chân giới thiên bi vốn cũng không phải là dùng để chiến đấu, chân giới thiên bi lớn nhất uy năng, ở chỗ một cái chấn chữ. Chí thủy bi vạch ra một đạo màu vàng nhạt ánh sáng. Trong nháy mắt liền treo rừng ở đã bị huyền minh trọng thủy đè không thể động đậy Thủy Tôn đỉnh đầu, nhưng cũng không có đập xuống, chẳng qua là tại Thủy Tôn đỉnh đầu một bàn tay độ cao lơ lửng, đồng thời chậm rãi bắt đầu phát ra màu vàng nhạt ánh sáng. Làm trí thủy số 8 chấn giới thiên bi tản ra màu vàng nhạt ánh sáng vừa mới tiếp xúc đến Thủy Tôn đầu khô lâu trên lúc, tất cả mọi người đều nghe được Thủy Tôn phát ra liên tiếp chuỗi so với quỷ khóc sói chu còn khó hơn nghe kêu thảm thiết, cái đó kêu thảm thiết trực nghe lòng người chung run rẩy, tựa hồ hồn phách đều phải hỏng mất vậy. Cùng lúc đó Thủy Tôn bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng tới một cái trên người Huyền Minh trọng thủy để cho động tác của hắn trở nên hết sức khó khăn, mặt khác đỉnh đầu hắn chấn giới thiên bi tựa hồ có vạn quân lực, để cho hắn đầu căn bản không cách nào di động. Giữa không trung chư bát giới nhìn đã treo rừng ở Thủy Tôn đỉnh đầu chí thủy số 8. Như có điều suy nghĩ, rất nhanh, Sa Ngộ Tĩnh hướng về phía đỉnh đầu xí màu trắng phần hỏa số 9 ngoắc ngoắc ngón tay, cái đó phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi lập tức xuất hiện ở Sa Ngộ Tĩnh trong tay. Ngay sau đó, Sa Ngộ Tĩnh lại đem trong tay phần hỏa số 9 ném ra ngoài. Bởi vì Thủy Tôn là nằm trên đất, cho nên thấy rõ, Sa Ngộ Tĩnh rốt cuộc lại hướng hắn ném ra một khối chấn giới thiên bi, Thủy Tôn đã biết chấn giới thiên bi chỗ lợi hại. Nơi nào sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tay trái vỗ một cái mặt đất, Thủy Tôn thân thể trong nháy mắt biến mất, sau đó lập tức xuất hiện ở ngoài ngàn thước phải địa phương. Nhưng là cái đó xí màu trắng phần hỏa số 9 giống như là có mắt vậy. Lập tức đi theo Thủy Tôn thật nhanh tại giữa không trung quẹo cua. Thủy Tôn thấy không xong, lại là mấy lần trong nháy mắt di động. Nhưng là phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi tựa như cùng phụ cốt chi thư vậy, theo sát không thôi. Thủy Tôn dẫu sao trên người bị Huyền Minh trọng thủy cùng chí thủy số 8 trói buộc, cuối cùng vẫn tránh né không kịp. Phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi, treo rừng ở Thủy Tôn bàn tay trái trên. Xí màu trắng phải ánh sáng chậm rãi rơi xuống, Thủy Tôn chỉ cảm thấy mình đã mất đi cùng tay phải giữ liên lạc. Cũng nhiều thua thiệt hắn bây giờ là xương khô thân thể, tất cả linh hồn phách đều tập trung ở đầu bên trong, bằng không hắn đầu đã bị cầm giữ. Thủy Tôn tay trái bị chấn giới thiên bi chấn áp, nhất thời gấp giống như là điên cuồng vậy gầm thét liên tục. Mà Sa Ngộ Tĩnh nhưng giống như là phát hiện cái gì tươi trời ứng vậy, đối Thủy Tôn kêu thảm thiết cùng gầm thét bịt tai không nghe, ngẩng đầu, hướng về phía đen nhánh hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi, lần nữa ngoắc ngoắc tay. Sau đó hoang thổ số 3 liền xuất hiện ở Sa Ngộ Tĩnh trong tay. Mà Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ cảm thấy có chút chưa hài lòng, đưa ra một cái tay khác, hướng về phía màu đỏ độ yêu số 6 móc một cái tay, độ yêu số 6 chấn giới thiên bi lập tức xuất hiện ở hắn trên cái tay kia. Sau đó Sa Ngộ Tĩnh hai tay khoanh hất một cái, hai khối chấn giới thiên bi mang theo lưỡng đạo màu sắc bất đồng lửa đuôi, đã xông về Thủy Tôn. Lần này Thủy Tôn càng thêm nóng nảy, thân hình lần nữa lập lòe, nhưng là lần này còn không bằng trước, chẳng qua là 6-7 tên lập lòe sau. Cũng đã bị độ yêu số 6 cùng hoang thổ số 3 chia tay chân áp lại hai chân. Lúc này Thủy Tôn không có gầm thét nữa, không biết là không có khí lực hay là thế nào. 9 khối chân giới thiên bi liền đại biểu phương này vũ trụ, bị chân giới thiên bi toàn lực chân áp, thì chẳng khác nào bị phương này vũ trụ chân áp, trừ phi Sa Ngộ Tĩnh tự nguyện giải trừ hoặc giả là Thủy Tôn có vượt qua cái này vũ trụ năng lực, nếu không tuyệt đối không thể nào thoát khỏi chân giới thiên bi. Xương khô Thủy Tôn lúc này ngửa mặt nằm dưới đất, đỉnh đầu tay phải cùng hai chân tổng cộng bị 4 khối chấn giới thiên bi sở chấn áp, cái này làm cho hắn ngay cả trong nháy mắt di động cũng rất khó làm được. Nhưng là Sa Ngộ Tĩnh lại không có lập tức xuất thủ, mà là cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt đất, Đường Tam Tạng nhìn Thủy Tôn lại nhìn một chút Sa Ngộ Tĩnh, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu lại tựa hồ là đối một người nào đó nói, xem ra, không cần sử dụng một chiêu kia, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đường Tam Tạng lời, Tôn Ngộ không nghe lọt vào trong tai, quay đầu nhìn một cái. Tôn Ngộ không hơi có chút nghi ngờ, sư phụ lời nói mới rồi, tựa hồ thầm có ám chỉ, hơn nữa từ sư phụ lần nữa xuất hiện, hắn thì chưa từng thấy qua Chi Bắc, Tôn Ngộ không nhưng là nhớ rất rõ ràng, Chi Bắc là cùng sư phụ cùng nhau rời đi, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là hỏi điều này thời cơ tốt. Sa Ngộ Tĩnh cũng không có suy tính thời gian quá lâu, lần này hắn lần nữa đưa tay ra, hướng về phía màu xanh thánh linh số 1 vẫy vẫy tay, nhưng là liên tục chiêu 3 lần tay, thánh linh số 7 mới có hơi chậm lụt xuất hiện ở tay của hắn lên. Trước chí thủy số 8, phần hỏa số 9, hoang thổ số 3 cùng độ yêu số 6 Sa Ngộ Tĩnh đều dùng coi như thuận tay, đó là bởi vì những thứ này chấn giới thiên bi trước đều là bị Sa Ngộ Tĩnh quen thuộc người sử dụng qua, cho nên thao túng cũng không phải là quá phí sức. Nhưng thánh linh số 7 chấn giới thiên bi Sa Ngộ Tĩnh trước kia cũng không có tiếp xúc qua, cũng không quen thuộc, cho nên thao túng tỏ ra có chút lạnh nhạt, lần này hắn cũng không có đem thánh linh số 7 ném ra, mà là đem thánh linh số 7 đè ở bàn tay dưới. Đầu dưới chân trên từ giữa không trung đáp xuống. Thủy Tôn có lòng muốn né tránh, nhưng là 4 khối chấn giới thiên bi đã để cho hắn mất đi phần lớn năng lực di động, hơn nữa coi như hắn có thể tránh, chỉ sợ cũng không tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sa Ngộ Tĩnh đem thánh linh số 7 đè ở Thủy Tôn tay trái trên, màu xanh ánh sáng rực rỡ bỏ ra, đem Thủy Tôn tay trái cũng cho chấn áp. Năm đó khai tịch giả tại không cách nào dùng tới toàn bộ chấn giới thiên bi lực lượng lúc, lấy 9 khối chấn giới thiên bi phong ấn Minh Tôn thân xác còn có 2 người bọn họ phần tàn hồn, mà bây giờ Sa Ngộ Tĩnh tại hoàn toàn phát huy chấn giới thiên bi năng lực sau, lại đem Thủy Tôn cho chấn áp, chấn giới thiên bi mạnh mẽ, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Bị 5 khối chấn giới thiên bi chấn áp tay chân cùng đầu, Thủy Tôn đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, nhưng Sa Ngộ Tĩnh lại tựa hồ như cũng không quá yên tâm. Nhìn Thủy Tôn, Sa Ngộ Tĩnh hai tay hư theo như, màu tím đậm phá diệt số một bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bị Sa Ngộ Tĩnh đè ở Thủy Tôn ngực xương sườn phía trên. Chương 814, Đại Thạch Đầu. Dùng 6 khối chân giới thiên bi đem Thủy Tôn trấn áp sau, Sa Ngộ Tĩnh như cũ cảm thấy không bảo đảm, lại đem còn thừa lại đản thần số 2, buộc thần số 4 cùng chấn hồn số 5 ba khối thiên bi có một cái hình tam giác chia tay đứng ở Thủy Tôn chung quanh, ba khối chân giới thiên bi hình thành một cái phong ấn pháp trận. Rốt cuộc, Sa Ngộ Tĩnh hài lòng gật đầu một cái. Thấy Sa Ngộ Tĩnh lại thật trấn áp Thủy Tôn, mọi người đều là mặt đầy không tưởng tượng nổi, nhưng là hôm nay bọn họ nhìn thấy khiếp sợ đã thật sự là quá nhiều. Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục, cũng chạy tới kiểm tra. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là mặt đầy nghi hoặc nhìn bị 9 khối chấn giới thiên bi chấn áp Thủy Tôn, làm Thủy Tôn bị hoàn toàn chấn áp. Tôn Ngộ Không trong lòng cái đó cảm giác kỳ quái đã vượt tới càng thịnh, đặc biệt là mới bắt đầu cực nhanh chấn giới thiên bi lúc rơi xuống, Thủy Tôn tiến hành né tránh, để cho Tôn Ngộ Không cái loại đó không đúng cảm giác, lên tới cực điểm. Tôn Ngộ Không chậm rãi đi tới Sa Ngộ Tĩnh bên cạnh, đầu tiên là vỗ một cái Sa Ngộ Tĩnh bả vai. Sau đó nói, lão Sa, cảm giác thế nào? Sa Ngộ Tĩnh lúc này ngược lại có chút xin lỗi, ngay cả chính hắn cũng không có tương đối cuối cùng giải quyết Thủy Tôn, sẽ là chính hắn. Bất quá nghe được Tôn Ngộ Không hỏi, Sa Ngộ Tĩnh vẫn là muốn thầm nói, đối chân giới thiên bi nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, hơn nữa tiêu hao hơi lớn, trọng yếu nhất chính là, duy trì chân giới thiên bi chấn áp lực, ta cần kéo dài không ngừng quán chú linh lực, thời gian lâu dài, ta sợ không chịu nổi, cho nên đại sư huynh, chúng ta hay là mau nghĩ biện pháp giải quyết người này đem. Tôn Ngộ Không nhìn Sa Ngộ Tĩnh có chút thô trọng thở dốc, gật đầu một cái. Sư phụ, thông bối, các người có cái gì không cảm giác đặc thù? Tôn Ngộ Không chợt hỏi, để cho hai người đều có chút bất ngờ. Đường Tam Tạng nhìn một chút Thủy Tôn lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, chậm rãi lắc đầu một cái, thông bối Viên Hầu cũng lắc đầu một cái. Tôn Ngộ Không chân mày, nhíu chặt hơn. Không biết tại sao, ta có loại rất kỳ quái cảm giác. Tựa hồ có vật gì, bị chúng ta cho không để mắt đến. Tiểu Bạch Long nghe vậy, chỉ trước Thủy Tôn ngồi bất động đá lớn hỏi, đại sư huynh, có phải hay không hòn đá kia vấn đề? Tôn Ngộ Không nhìn một cái tảng đá lớn kia đầu, lắc đầu nói, hòn đá kia nhất định là có vấn đề, nhưng là ta trong cảm giác không đúng, không phải là tảng đá lớn kia đầu. Tôn Ngộ Không lời, để cho mọi người càng thêm nghi ngờ. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói tại Tôn Ngộ Không bên cạnh vang lên, Tôn Ngộ Không, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên, người lại không làm sao đổi thông minh. Ngươi cảm giác không đúng, là mới vừa rồi tất cả quá trình chiến đấu đi. Theo thanh âm này xuất hiện, Tê Chiếu thân hình chậm rãi tại Tôn Ngộ Không bên cạnh hiện lên, thấy Tê Chiếu, Tiểu Bạch Long cùng lập tức chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị Tôn Ngộ Không ngăn cản. Khoát tay một cái sau đó nói, ngươi nói không sai, chính là tại lúc chiến đấu ta cảm giác có chút kỳ quái. Tê Chiếu nhìn trên đất bị chấn giới thiên bi chấn áp lại bị phong ấn ở kết giới bên trong Thủy Tôn. Nói, ngươi cảm giác kỳ quái, là bởi vì mới vừa rồi Thủy Tôn phương thức chiến đấu, từ thấy Thủy Tôn cho đến hắn bị phong ấn, hắn phương thức chiến đấu trở nên cực kỳ đơn độc, dựa vào toàn bộ đều là thân thể năng lực, cũng chính là đánh cận chiến. Bởi vì ngươi vốn chính là sở trường đánh cận chiến, cho nên không có quá lớn cảm giác. Tê Chiếu lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Ngộ Không trong nháy mắt thì có một loại thông suốt cảm, phảng phất là tại trong đầu lóe lên một đạo chói mắt tia chớp. Tôn Ngộ Không lập tức liền ý thức được Tê Chiếu nói không sai. Từ bọn họ tại Vẫn Lạc Chi Mộ lần đầu tiên gặp phải Thủy Tôn bắt đầu, Thủy Tôn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, mà hắn chiến đấu thủ đoạn cũng rất nhiều, trừ cường hãn đánh cận chiến năng lực, hắn vòng bảo hộ cùng cửu đại thần quyết sử dụng cũng là xuất thần nhập hóa, để cho tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Trước hắn không có được linh lúc, hồn phách năng lực nhiên hắn chỉ có thể sử dụng chư thần thương sinh quyết cùng cửu đầu diệt thế quyết, nhưng chỉ cái này hai loại thần quyết đã để cho Tôn Ngộ Không bọn họ không ngừng kêu khổ thiệt hại thảm trọng. Sau đó lấy được linh, Thủy Tôn phương thức chiến đấu càng thêm phong phú, không cùng tầng xuất thần quyết cùng pháp thuật. Để cho người khó mà chống cự, nhưng là từ Tôn Ngộ Không đi tới nơi này thấy xương khô Thủy Tôn, liền phát hiện Thủy Tôn phương thức chiến đấu cũng chỉ có liều mạng, có vạn huyết kích lúc dựa vạn huyết kích sắc bén, tại vạn huyết kích bị yêu hoàng kích phá hủy sau, xương khô Thủy Tôn bắt đầu dựa tự thân xương khô năng lực chiến đấu, đặc biệt là cùng lão Sa chiến đấu, lão Sa mình cũng thẳng thắn nói, đối chân giới thiên bi điều khiển rất không quen luyện. Nhưng dù vậy, Thủy Tôn cứ thế một cái cũng không có tránh ra. Không thể nói Sa Ngộ Tĩnh thật lợi hại, chỉ có thể nói Thủy Tôn trạng thái rất không bình thường, có nhiều lần hắn đều có thể tránh thoát công kích, khác làm ra động tác, hắn cũng không có làm được, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng nữa qua bất kỳ thần quyết. Không chỉ có như vậy, hắn xương khô thân thể cũng biến thành yếu đuối rất nhiều. Hết thảy các thứ này đơn độc nhìn qua đều rất không bắt mắt, nhưng là chung vào một chỗ, sẽ để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy rất không được tự nhiên. Ngươi nói là, cái này Thủy Tôn, là giả. Nếu quả thật là như vậy, chuyện kia coi như thật phiền toái. Tê Chiếu nhưng là lắc đầu nói, ngươi con mắt, hẳn nhìn so với ta rõ ràng hơn, cái này Thủy Tôn, đích xác là thật. Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn vẫn đang mở ra, nếu như cái này Thủy Tôn thật sự là giả, hắn khẳng định có thể thấy được một ít dấu vết, nhưng vô luận như thế nào nhìn cảm giác thế nào, cái này Thủy Tôn, đều là chân chân chính chính. Nhưng mới vừa rồi vấn đề, lại là chân thực tồn tại. Đại sư huynh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ quá nhiều? Cái này Thủy Tôn mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao không phải là hoàn toàn trạng thái tột cùng, từ hắn xuất hiện, đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, cơ hồ là dốc hết ngay ngắn một cái vũ trụ năng lực, coi như là Thủy Tôn, cũng có tiêu hao hầu như không còn lúc. Dừng một chút, Tiểu Bạch Long tiếp tục nói, có thể hay không Thủy Tôn đang hấp thu linh lúc, xảy ra điều gì bất ngờ, đưa đến hắn vô cùng suy yếu, trước hắn chính là đang khôi phục. Cho nên bây giờ hắn bị Tam Sư Huynh phong ấn, cũng thuộc về bình thường. Tiểu Bạch Long cách nói, cũng có rất lớn khả năng. Từ đầu đến giờ, hy sinh nhiều người như vậy, Thủy Tôn không thể nào một chút việc cũng không có, hơn nữa hấp thu linh, có lẽ thật sự có cái gì rất đặc thù nguy hiểm, nếu không Thủy Tôn không cần phải cố ý trốn. Nhưng là nếu quả thật là như vậy, tựa hồ cùng Thủy Tôn mưu trí có chút không hợp. Đối với Thủy Tôn như vậy cường giả, luôn cảm thấy không có như vậy dễ dàng đã bị đánh bại, giống như cho tới nay luôn có không dùng hết lá bài tẩy cùng thủ đoạn linh uy ngưỡng, cứ như vậy đột nhiên chết, để cho người cảm giác rất không chân thật vậy. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, nhưng cũng không có nói gì, mà là quay đầu, nhìn về phía cái đó đá lớn. Cái đó đá lớn, hẳn là có chút cổ quái, chỉ bất quá trước chưa kịp kiểm tra. Ngay tại lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh thoáng qua, Tôn Ngộ Không nhìn một cái, nhưng là thần quốc liên minh người cảm nhận được trước Tử Lăng cái đó chàng siêu cấp nổ mà chạy tới người. Trước nhất chạy tới, là Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Bàn Cổ cùng với Hỗn Vô Linh ba người, trước bọn họ mặc dù phân tổ, nhưng là lục soát làm lúc bất chi bất giác liền đánh rối loạn. Cùng Nguyệt Hoàng Tuyền ba người bọn họ cùng đi, còn có Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất cùng Kiếm Hào. Mọi người mới vừa đến một cái liền bị chín khối chân giới thiên bi chấn áp Thủy Tôn kinh ngạc, không đợi bọn họ hỏi cửa ra, Tôn Ngộ Không lại nói, chờ một chút đi, chờ những người khác đều đến, ta cùng chung cùng mọi người nói rõ một chút. Tôn Ngộ Không bổn ý là để cho nó những người khác tránh trận chiến đấu này, bất quá bây giờ tới một cái tất cả mọi người đều cảm nhận được cái đó chàng nổ tự nhiên sẽ trước tiên chạy tới nơi này. Tới Thủy Tôn cũng coi là bị đánh bại, cho nên cũng chỉ mặc cho những người còn lại cũng tụ tập tới. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian sau, phần đông người đều đã tới. Chẳng qua là Tôn Ngộ Không không thấy đỏ nhạt quân người, như vậy Tôn Ngộ Không trong lòng có chút bất an. Nhìn từng cái mặt lộ ngạc nhiên cùng hoảng sợ các vị, Tôn Ngộ Không cặn kẽ cùng mọi người nói ở chỗ này phát sinh hết thảy, hơn nữa cuối cùng, nói ra trong lòng mình nghi vấn. Nếu không nghĩ ra, vậy trước tiên đi xem một chút hòn đá kia, có lẽ mới có thể có phát hiện. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, Diễm Thần thấy Tôn Ngộ Không gật đầu, liền một người một ngựa vào tới hòn đá kia bên cạnh. Mọi người cũng từ từ xuống lại, người hướng dẫn đá khả năng khác thường dạng, cho nên mọi người đều bảo trì thận trọng, vốn là Tôn Ngộ Không muốn tự đi kiểm tra một chút, nhưng Diễm Thần lại nói Tôn Ngộ Không bọn họ cũng tiêu diệt Thủy Tôn lập được lớn như vậy công lao, vậy làm sao cũng phải nhường một chút công lao cho hắn, nếu không liền quá không đủ huynh đệ. Tôn Ngộ Không vốn muốn cự tuyệt, nhưng là Diễm Thần lần nữa giữ vững. Tôn Ngộ Không cũng chỉ tốt tùy ý Diễm Thần leo lên hòn đá kia trên, nhưng khi Diễm Thần đứng ở trên đá cúi đầu nhìn một cái lúc, nhưng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Mau tới người, Tử Lăng vẫn còn ở đây. Chương 815, kinh khủng. Diễm Thần những lời này, để cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Thật ra thì Diễm Thần nói cũng không chính xác, hắn cũng không phải là thật thấy được Tử Lăng người, mà là hắn phát hiện tảng đá lớn kia trên đầu mặt, có một cái đại thủy lưu vậy lõm xuống. Tại lấy lõm xuống trong, một người gương mặt hạ Tử Lăng giống nhau như đúc pho tượng đá đang đá lớn chung nhô đầu ra. Nhưng cái này cũng là không chỉ là một pho tượng, bởi vì có thể rất rõ ràng cảm nhận được vậy giống như là pho tượng vậy Tử Lăng còn có sinh mệnh lực, mặc dù rất yếu ớt, nhưng đích đích xác xác tồn tại. Diễm Thần nói xong cũng ngồi xuống người, muốn cẩn thận nhìn một chút Tử Lăng rốt cuộc là một tình huống gì, mới vừa rồi hắn đã nghe Tôn Ngộ Không nói Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả cùng Thủy Tôn chiến đấu chuyện. Nhưng khi Diễm Thần mới vừa dò hạ thân tử còn không chờ hắn đưa tay, hòn đá kia pho tượng vậy Tử Lăng con mắt, bỗng nhiên liền mở ra, Diễm Thần trong lòng vui mừng, vừa định nói cho mọi người Tử Lăng quả nhiên còn sống, trước mắt chợt lóe, Diễm Thần chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Đây không thể tin cúi đầu nhìn, Diễm Thần nhìn Tử Lăng tay phải đã xuyên thấu hắn ngực, Diễm Thần cái đó màu vàng nhạt máu theo ngực thôi Tử Lăng tay phải xuyên thủng vết thương nhanh chóng dòng nước chảy ra. Trong nháy mắt đau nhức để cho Diễm Thần suy nghĩ đều là một trận hoảng hốt. Chờ hắn rốt cuộc hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc, diễm thần sinh mệnh lực đã bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Đầy mặt rung động hơn nữa sinh mệnh lực trôi qua, để cho diễm thần trong lúc nhất thời lại không có biện pháp mở miệng nói chuyện. Tử Lăng cũng không có nói gì, đưa vào diễm thần ngực trong đó tay phải dùng sức nắm chặt, sau đó kéo một cái, lại liền trực tiếp đem diễm thần trái tim cho kéo ra ngoài. Tử Lăng không chút do dự nào, liền trực tiếp đem diễm thần trái tim ném vào trong miệng, miệng to nhai, mà đây một màn, vừa lúc bị đã bay đến đá lớn mọi người chung quanh nhìn thấy, từng cái đã kinh ngạc không nói ra lời. Nếu như nói Thủy Tôn bị đánh bại để cho bọn họ cảm thấy không chân thật, vậy bây giờ trước mắt phát sinh hết thảy sẽ để cho bọn họ không cách nào hiểu. Tảng đá lớn kia đầu trong đó người, đích xác là Tử Lăng, nhưng là Tử Lăng tại sao phải giết chết diễm thần? Hơn nữa còn là dùng loại này tàn nhẫn phương pháp, mất đi trái tim sau. Diễm thần cũng không có lập tức chết đi, thân là bạo phượng một tộc. Diễm thần sinh mệnh lực mặc dù không có Diệp Tử như vậy kinh khủng, nhưng cũng là vượt xa người thường, hơn nữa coi như hắn thân xác chết, linh hồn vẫn là có thể cởi xác ra, hơn nữa, diễm thần còn có một lần dục hỏa cơ hội sống lại. Nhưng là Tử Lăng tựa hồ đối với diễm thần vô cùng hiểu, tại móc ra diễm thần trái tim sau, Tử Lăng lập tức đưa tay thăm dò diễm thần đã lộ ra một cái lỗ thủng to ngực. Ở bên trong lục lọi mấy cái, sau đó lấy ra một viên màu lửa đỏ hỏa diễm hình dáng kết tinh. Nhìn trong tay đồ, Tử Lăng biểu lộ có chút cổ quái, sau đó liền đem diễm thần thi thể ném ra ngoài, sau đó chơi trong tay hỏa diễm hình dáng kết tinh nói, lại thật không có lửa gạt ta, Phượng Hoàng chi tâm thật vẫn tồn tại, xem ra ban đầu, ta đích xác là hiểu lầm nàng. Đều là cái đó hai tên hèn hạ kẻ gian. Nói xong, Tử Lăng liền trực tiếp đem ngọn lửa kia hình dáng ngạch kết tinh ném vào trong miệng, ngay tại lúc này. Những người còn lại cũng đều phản ảnh tới. Diễm thần lại bị Tử Lăng giết, diễm thần mới vừa rồi một mực cùng bọn họ chung một chỗ. Khẳng định không thành vấn đề, vậy có vấn đề, chính là Tử Lăng. Có mấy người phản ứng mau, đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bỗng nhiên cảm giác được không khí chấn động một cái, sau đó nhìn tại Tử Lăng bên cạnh trên đá tên hoa người toát ra một bụi nhỏ xanh lá cây mầm, cái đó xanh lá cây mầm mới vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng mọc, trong chớp mắt đã lớn thành một bụi cổ thụ chọc trời. Bất luận là Tử Lăng hay là những người khác, tất cả bị đại thụ trà cây cho trói buộc. Bất quá trừ Bát Giới bọn họ nhưng là bị đại thụ trà cây cho đưa đến xa xa. Đồng thời có nhiều hơn trà cây đem Tử Lăng từng tầng buộc, nhưng là Tử Lăng biểu tình trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Mặt đầy dễ dàng cùng nụ cười, làm đại thụ đem Tử Lăng kể cả tảng đá lớn kia đầu toàn bộ đều cho trong ba tầng bên ngoài ba tầng bọc lại sau, mọi người nhìn vốn là cây bỗng nhiên biến thành đá. Đây là một loại vô cùng không tầm thường thay đổi. Mộc thuộc tính cây trong nháy mắt biến thành thổ thuộc tính đá, rất không tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này, mọi người nghe được tại giữa không trung truyền đến một giọng nói, chấn thế linh sơn, chấn áp. Có thể nghe được, thanh âm kia, chính là Tôn Ngộ Không, theo Tôn Ngộ Không thanh âm, mọi người đỉnh đầu bỗng nhiên bắt đầu trở tối, rất nhanh tất cả mọi người đều nhìn một tòa to lớn không giống che khuất bầu trời núi lớn, dựng ngược, nhọn núi lớn đỉnh núi hướng xuống dưới, mang theo người vô cùng khí thế liền hướng đã hóa thành đá đại thụ rất xuống. Mọi người nhìn một cái này còn được, vội vàng rút đi, mặc dù Tôn Ngộ Không chiêu số chắc chắn sẽ không làm bị thương bọn họ, nhưng cũng không người nguyện ý bị ảnh hưởng đến. To lớn ngọn núi ầm ầm mà rơi, trực tiếp đem hóa đá đại thụ nghiền yết thành bột, hai núi lớn cũng trực tiếp nạm vào đất đai trong. Khổng lồ sơn thể đem đất đai đâm ra một cái lỗ thủng to, vô số đất đá bị đè ép, khi tất cả thế sông toàn bộ biến mất lúc, cả tòa núi lớn hầu như hơn phân nửa cũng vùi lấp vào đất đai trong. Làm cát bụi đầy trời dần dần tiêu tán, có thể thấy vậy cũng lập núi lớn chân núi trung ương nhất, Tôn Ngộ Không đang gánh kim cô bổng đứng ở nơi đó. Đang nhìn Tử Lăng giết chết diễm thần trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không cũng đã suy nghĩ minh bạch hết thảy, hắn rốt cuộc biết Thủy Tôn sau cùng kế hoạch là cái gì, nhưng theo tới là sâu đậm hối tiếc cùng thống khổ. Bọn họ cũng chung kế, tất cả mọi người, tất cả bị Thủy Tôn lừa, đây hết thảy, là Thủy Tôn đã sớm tính toán tốt, từ mới bắt đầu đến bây giờ cuối cùng. Bọn họ tất cả mọi người đều cho là mình liều mạng tánh mạng đem Thủy Tôn từng bước ép tới gần tuyệt cảnh, hết lần này tới lần khác đem Thủy Tôn đánh tới. Mà cuối cùng Thủy Tôn lại bị Sa Ngộ Tĩnh trấn giới thiên bi sở trấn áp. Nhưng là bọn họ cũng không biết, hết thảy các thứ này bất quá là giả tưởng, đều là Thủy Tôn vì đạt tới mình mục đích cuối cùng mà chủ tính giả tưởng. Bọn họ cho là mình một chút xíu đem Thủy Tôn đưa vào tuyệt lộ, nhưng là trên thực tế là mình một chút xíu bước vào Thủy Tôn cho tất cả mọi người tạo tuyệt cảnh trong. Hơn nữa, đây mới thật là tuyệt cảnh, Thủy Tôn lần đầu tiên chết, tại sống lại sau, hắn lấy được tiểu hầu tử, cũng chính là Linh, hơn nữa tìm một địa phương an toàn tiến hành dung hợp. Tại Thủy Tôn lần thứ hai nhìn như bị đánh bại sau, hắn lấy được xương cốt, chân chính có thân xác. Hai làm Thủy Tôn lần thứ ba nhìn như thất bại lúc, hắn nhưng lấy mạnh hơn tư thái xuất hiện, hơn nữa một kích giết chết diễm thần. Dứt khoát Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi Hoàng Tuyền tạo hóa quả hạn chế, nếu không lần này Tôn Ngộ Không cũng chết định. Vốn Diễm Thần còn có một lần dục hỏa cơ hội sống lại, nhưng khi hắn Phượng Hoàng chi tâm bị lấy đi, thì đồng nghĩa với Diễm Thần, thật đã chết rồi, bất luận là thân xác hay là linh hồn. Tôn Ngộ Không chau mày, hắn đã biết, mới vừa rồi giết chết Diễm Thần, cũng không phải là Tử Lăng, mà là Thủy Tôn. Hơn nữa, hay là có nguyên vẹn thân xác cùng linh hồn phách Thủy Tôn. Tôn Ngộ Không, ta rất muốn biết, người bây giờ đang suy nghĩ gì? Là đang suy nghĩ thế nào đánh bại ta hay là đang suy nghĩ làm sao có thể chạy trốn chứ? Ngay tại Tôn Ngộ Không suy tư lúc, tại sau lưng hắn một người tại chân núi Nham Thạch trong đổi một chút nổi lên, hơn nữa rất nhanh đứng ở Tôn Ngộ Không sau lưng, cùng hắn lưng dán lưng, Tôn Ngộ Không cũng không có hốt hoảng, hít thở sâu một chút sau đó nói, ta chạy trốn, bất quá là kéo dài hơi tàn sống lâu mấy ngày, nếu như ta thích như vậy, ta cũng sẽ không xảy ra bây giờ chỗ này. Tử Lăng, hoặc giả nói là có Tử Lăng bộ dáng Thủy Tôn ha ha cười to nói, ta thật rất thưởng thức ngươi, trước kia, ta cũng có một thủ hạ, cùng ngươi rất giống, đều là yêu hầu tộc, đều là cái loại đó tử chiến không lùi người, bây giờ, hắn trở thành ta nguyên lai vũ trụ Thủy Tôn, cũng là ta tiếp theo địch nhân lớn nhất. Như thế nào, có muốn hay không cân nhắc làm ta bộ hạ? Chúng ta cùng chung chinh chiến, Tôn Ngộ Không cười cười nói, lời này, trước đây thật lâu có người cùng ta nói qua, chỉ bất quá người kia nói, là để cho ta đi hắn nơi đó làm quan, nhưng sau đó ta ngại quan nhi quá nhỏ, liền đem nhà hắn phá hủy. Thủy Tôn khẽ cười nói, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế tự tìm, ta cũng không phải là hẹp hòi như vậy người, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể để cho ngươi trở thành cái này đứng đầu vũ trụ. Tôn Ngộ Không rất có hứng thú nói, Nga, ta nếu là làm đứng đầu vũ trụ, vậy ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ Không lời, để cho Thủy Tôn một trận cười điên cuồng, Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi cho là cũng chỉ có một cái này vũ trụ? Tại ngươi không biết địa phương, tồn tại vô số vũ trụ, ta dã tâm, nhưng cũng không cũng chỉ có một hai vũ trụ. Tôn Ngộ Không mất đi hiệu lực nói, thật ra thì đi, ta đối đứng đầu vũ trụ cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú, ta bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết chết ngươi, sau đó trở về Hoa Quả Sơn. Thật đáng tiếc, mặc dù ngươi cự tuyệt, nhưng ta muốn luôn sẽ có người đáp ứng, bất quá trước lúc này, ngươi có thể đi chết. Nói xong, Thủy Tôn trong tay tử kim sắc ánh sáng chợt lóe. Một cán tử kim sắc trường kích đã xuất hiện ở Thủy Tôn trong tay, chính là cái đó yêu hoàng kích, hơn nữa còn là có khí linh yêu hoàng kích, đến nổi cái đó khí linh, lại chính là Tuần Thiên Giả linh hồn. Khi đó Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả liên thủ đại chiến Thủy Tôn, nhưng là cuối cùng nhưng bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Tuần Thiên Giả thân xác bị Thủy Tôn thôn phệ, linh hồn chính là cho phong ấn ngạch đứng lên. Đến nổi Tử Lăng, Thủy Tôn đem Tử Lăng linh hồn phách toàn bộ lau đi, sau đó đem phần lớn linh hồn phách dung nhập vào chỉ có thân xác Tử Lăng thân xác trong. Bởi vì Thủy Tôn biết Tử Lăng làm ra nổ nhất định sẽ bị người phát hiện, hơn nữa Tử Lăng thân xác mất đi linh hồn phách rất dễ dàng thối rữa, cho nên hắn chỉ có thể ở lại tại chỗ, hơn nữa tiến hành sống lại nghi thức. Vì che giấu tai mắt người, hắn dùng đá lớn đem Tử Lăng thân xác ẩn núp trong đó, hơn nữa phân ra đại khái 1/5 trong linh hồn phách tiếp tục điều khiển hắn xương cốt. Bởi vì hắn cần lợi dụng xương cốt năng lực cường hóa Tử Lăng thân xác, cho nên hắn xương cốt phải cùng Tử Lăng thân xác tiếp xúc, đây cũng là hắn xương cốt không thể rời đi thậm chí không thể di động nguyên nhân. Hơn nữa bởi vì xương cốt trong chỉ có hắn 1/5 trong linh hồn phách, mà hắn chủ ý thức còn muốn tiến hành sống lại nghi thức, cho nên hắn xương cốt chỉ có đánh cận chiến năng lực, hơn nữa còn rất yếu, đây chính là Sa Ngộ Tĩnh có thể tùy tiện đem phong ấn nguyên nhân, chỉ bất quá Thủy Tôn xương cốt vững chắc trình độ để cho người không thể tưởng tượng nổi, đang chiến đấu sau cũng không có cái gì thực chất tính tổn thương. Cho nên tại Thủy Tôn lợi dụng Tử Lăng thân xác sống lại sau, liền thuận lợi từ bên ngoài thủng chấn giới thiên bi phong ấn, hơn nữa để cho xương cốt cùng Tử Lăng thân xác dung hợp. Nói cách khác bây giờ Thủy Tôn là thân xác, xương cốt cùng linh hồn phách toàn bộ dung hợp sống lại thể, thực lực cùng thời kỳ tột cùng hầu như giống nhau như đúc. Chương 816, cái giá của sự phục sinh. Càng ngày càng mạnh Thủy Tôn, cho tất cả mọi người mang tới, đã không chỉ là kinh khủng, cái loại đó tâm tình coi như là dùng tuyệt vọng để hình dung, cũng không đủ lấy nói ra vạn nhất. Bây giờ Thủy Tôn là chân chánh sống lại, linh hồn phách cùng thân thể dung hợp, để cho Thủy Tôn hầu như có thời kỳ đỉnh phong toàn bộ thực lực, nhưng thực lực như vậy Thủy Tôn như cũng cảm thấy không hài lòng, bởi vì Tôn Ngộ Không trong thân thể còn có hắn một bộ phận linh, chỉ có đem Tôn Ngộ Không trong cơ thể linh toàn bộ dung hợp, hắn mới tính là chân chánh khôi phục toàn bộ thực lực, cũng chỉ có như vậy Thủy Tôn mới có năng lực trở lại hắn vốn là vũ trụ, cùng hiện đảm nhiệm Thủy Tôn ganh đua dài ngắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn cần trước hết giết chết Tôn Ngộ Không. Thủy Tôn trong tay lấy ra yêu hoàng kích, Tôn Ngộ Không cũng không cam yếu thế, trong tay kim quang chợt lóe, kim cô bổng xuất hiện, lời đã đến nước này, cũng đã không có gì đáng nói, chỉ có liều chết đánh một trận, còn sống mới có quyết định hết thảy quyền lực, nhưng chàng này tại Tôn Ngộ Không trong mắt sinh tử du quan chiến đấu, tại Thủy Tôn trong mắt lại cũng không có bao nhiêu trọng yếu, bởi vì bây giờ Thủy Tôn thực lực là phương này vũ trụ người cần ngưỡng vọng, cùng trước kia căn bản không khả đồng ngày mà nói. Yêu Hoàng kích lóe lên từ kim sắc ánh sáng, Thủy Tôn căn bản không có xoay người, cổ tay lộn một cái Yêu Hoàng kích đã tại Thủy Tôn bên trái chiến hướng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức huy động kim cô bổng ngăn cản, đem trong cơ thể ngũ hành thăng bằng năng lực hoàn toàn kích hoạt, Tôn Ngộ Không sức chiến đấu cũng là tăng vọt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, mặc dù cùng Thủy Tôn vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng đối mặt Thủy Tôn công kích, Tôn Ngộ Không cũng không phải là không thể đánh một trận. Hai người chỉ như vậy, ai cũng không động, không xoay người cũng không quay đầu, nhưng hai người binh khí trong tay nhưng ở trong chớp mắt đã tiến hành mấy trăm lần đánh nhau, trong lúc nhất thời kim loại đụng thanh âm bên tai không dứt. Đây là một loại đơn thuần liều tốc độ chiến đấu, toàn bằng ai tốc độ nhanh hơn, ai thân thể linh hoạt hơn. Nhưng là dần dần, Tôn Ngộ Không đối với như vậy chiến đấu có chút không chịu nổi, hắn thân xác mặc dù cũng giống vậy trải qua vô số lần cường hóa, nhưng là dẫu sao thực lực của hắn không có đột phá đến Thủy Tôn cảnh giới, còn chưa đạt tới Thủy Tôn, hắn thân xác cũng chưa có trải qua tấn thăng Thủy Tôn lúc vũ trụ cấp cho cường hóa, đây chính là long trời lỡ đất tiến hóa. Nhưng Thủy Tôn thật ra thì cũng không có bề ngoài nhìn qua như vậy ung dung. Tử Lăng thân thể cùng mình xương cốt, cuối cùng vẫn là có một ít không tương dung. Chỉ bất quá loại này nhỏ xíu bài xích, thực sự quá yếu ớt. Trừ để cho Thủy Tôn cảm giác có chút không thoải mái ra, cũng không có ảnh hưởng đến Thủy Tôn sức chiến đấu. Ngay tại Tôn Ngộ Không dần dần cảm giác được có chút không chịu nổi loại này tốc độ cao liên kích lúc, sau lưng hắn cái đó năm như cũ đang xoay tròn cổ quái chữ viết trong đó màu xanh nhạt chữ viết, bỗng nhiên liền không có vào đến Tôn Ngộ Không trong cơ thể, nhất thời. Tôn Ngộ Không cũng cảm giác giống như là khô cạn vô số năm tháng một cây đại thụ bỗng nhiên lấy được mưa lớn bồi bổ, thân thể tay chân bách hải bắt đầu trở nên càng thêm linh hoạt càng thêm bền bỉ, để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc chính là. Trong cơ thể hắn máu tốc độ lưu chuyển bắt đầu gia tăng, theo huyết dịch trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng lưu động, Tôn Ngộ Không toàn thân tốc độ lại cũng bắt đầu gia tăng. Như vậy Thủy Tôn có chút bất ngờ, có thể chạy được cho hắn tốc độ công kích, đây cũng không phải là Tôn Ngộ Không hẳn có năng lực. Biết đánh như vậy nữa. Tựa hồ cũng sẽ không có kết quả gì, Thủy Tôn tại lại một lần nữa bị Tôn Ngộ Không đỡ Yêu Hoàng kích lúc, đầu bỗng nhiên chợt ngửa về sau, nhưng là Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như thần giao cách cảm vậy trong nháy mắt cúi đầu, Thủy Tôn vốn định dùng đầu đụng Tôn Ngộ Không, nhưng là lần này bị tránh khỏi đầu năng lực diệt hết, Tôn Ngộ Không chợt, hoàn toàn lấy liều mạng tư thái chợt ngửa về sau. Lần này đã nhìn thấy hai người sau ót chợt đụng vào nhau, Thủy Tôn thậm chí bị Tôn Ngộ Không đụng thân thể lảo đảo một cái, nhưng nhìn lại Tôn Ngộ Không, nhưng thấy Tôn Ngộ Không sau ót lại chảy máu. Xem ra ánh sáng so với đầu độ cứng, Tôn Ngộ Không hay là hơi kém một nước a. Thủy Tôn thừa dịp thân thể về phía trước một nghiêng, cả người liên tiếp cổ lực đạo này xoay người một cước đá về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không kịp né tránh, nhưng vẫn là dùng kim cô bổng chặn lại, bất quá người nhưng là bị đá bay ra ngoài. Ha ha, Tôn Ngộ Không a, ngươi thật quá làm cho ta kinh ngạc, hoặc là nói, để cho ta kinh hãi, vốn ta cho là ngươi chẳng qua là may mắn, lấy được ta một bộ phận linh mà thôi. Nhưng là bây giờ ta phát hiện, ngươi cũng không có đơn giản như vậy a. Sau lưng ngươi cái đó năm chữ, ta nhớ ngươi hẳn không biết, nhưng là ta biết. Vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là một trùng hợp, nhưng bây giờ xem ra, lại là thật, thật đến ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Nhìn Thủy Tôn, Tôn Ngộ Không cảm giác có chút không giải thích được, tựa hồ từ khi được Tử Lăng thân thể, Thủy Tôn lời đều nhiều hơn đứng lên. Tôn Ngộ Không cũng không nói lời nào, trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá nếu Thủy Tôn tựa hồ muốn nói cái gì, Tôn Ngộ Không cũng không có ngăn cản. Thủy Tôn đối với Tôn Ngộ Không dáng vẻ, tựa hồ rất hài lòng, nhìn một chút Tôn Ngộ Không, Thủy Tôn ánh mắt nhưng lại rơi vào Tôn Ngộ Không sau lưng năm chữ viết. Cái này năm chữ, là bao nhiêu người giấc mộng, lại có bao nhiêu người vì cái này năm chữ, cuối cùng một kiếp sống. Được bao nhiêu gió tanh mưa máu là cái này năm chữ sở vén lên. Nhưng là ai có thể biết? Cái này năm chữ vậy mà sẽ xuất hiện ở một cái xa xôi trong vũ trụ tầm thường nhất trong thế giới nhỏ trên người một người. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không biết Thủy Tôn đang nói cái gì, sau lưng hắn năm chữ, hắn mặc dù không biết, nhưng lại biết đó là hắn trong cơ thể ngũ hành thăng bằng năng lực sở diễn hóa, là hắn ngũ hành lực lượng cụ tượng hóa thể hiện, bây giờ Tôn Ngộ Không còn không cách nào thành thục sử dụng ngũ hành năng lực, nhưng là mặc dù chẳng qua là bước đầu sử dụng cũng để cho Tôn Ngộ Không thu được ích lợi không cạn, bây giờ thấy Thủy Tôn tựa hồ muốn nói ngũ hành lực lượng chuyện, Tôn Ngộ Không cũng chỉ dứt khoát nghe một chút. Tôn Ngộ Không, người biết không, nếu để cho những thứ khác vũ trụ người biết người tồn tại, đó là sẽ để cho tất cả vũ trụ toàn bộ điên cuồng, bất quá sao, ta may mắn hay là tốt nhất. Nói xong, Thủy Tôn trong mắt, bắt đầu xuất hiện một loại kỳ dị ánh sáng, tia sáng kia nhìn Tôn Ngộ Không rất không thoải mái, không tự chủ liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn cùng đối kháng. Thủy Tôn cười một tiếng, thu hồi trong mắt kỳ dị ánh sáng, trong giọng nói đầy vui mừng tiếp tục nói, không tệ, quả nhiên như vậy, bên trong cơ thể ngươi vũ trụ quy luật, nhưng là vượt xa tưởng tượng của ta. Vũ trụ quy luật, Tôn Ngộ Không cũng không biết mình vũ trụ quy luật có cái gì không giống nhau, nhưng cũng không có biểu lộ ra cái gì thần sắc nghi ngờ. Thủy Tôn nhưng là tiếp tục nói, Tôn Ngộ Không, ta có thể nói cho một mình ngươi chưa tính là bí mật, nhìn tại ngươi vì ta làm lớn như vậy đóng góp phân thượng. Tôn Ngộ Không như cũ không nói gì, Thủy Tôn cũng không để ý, tiếp tục nói, thật ra thì ta cũng không phải là chân chính Thủy Tôn, lời này sẽ để cho Tôn Ngộ Không thật bất ngờ, có ý gì? Người trước mắt này không phải chân chính Thủy Tôn, đó là cái gì, chẳng lẽ cũng vậy hàng giả? Thủy Tôn rất rõ ràng Tôn Ngộ Không nghi ngờ, tiếp tục nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là nói ta không phải là ta, mà là ở tu vi cấp bậc lên. Ta như vậy, không phải chân chính Thủy Tôn, ta tu vi, nhưng thật ra là ngụy Thủy Tôn, chỉ bất quá chân chính Thủy Tôn đã hầu như không thấy được, cho nên từ từ, loại này ngụy Thủy Tôn cũng chỉ bị cho là chân chính Thủy Tôn. Thủy Tôn lời, có thể nói là vũ trụ bí văn. Đây cũng không phải là ai cũng có thể biết, trên thực tế thế giới chính là dáng vẻ này, ai nắm giữ bí mật nhiều, ai năng lực lại càng lớn, có toàn lực cùng địa vị thì cũng càng cao, đánh rất đơn giản tỉ dụ, giống vậy đi một chỗ, có người biết đường tắt, có người không biết, nào biết đường tắt người tự nhiên so với không biết đi mau. Một lần hai lần còn có thể, nhưng là một khi rất nhiều lần sau. Biết đường tắt người càng đi càng xa, có ở đây không biết đường tắt người trong mắt, người kia giống như là thần vậy. Thời gian giống nhau người kia so với hắn đi xa nhiều lắm. Cho nên nắm giữ nhiều bí mật hơn, liền trở thành một loại lấy được quyền lực và địa vị nhất giản tiện phương pháp. Giống như Thủy Tôn mới vừa lời, cũng chỉ có tại đột phá tu vi đến Thủy Tôn hoặc là Ngụy Thủy Tôn lúc mới sẽ biết, đây đối với Tôn Ngộ Không, rất trọng yếu. Thấy Tôn Ngộ Không như cũ không có nói gì, Thủy Tôn cười cười nói, liền ta biết, tất cả vũ trụ chung vào một chỗ, có chân chính Thủy Tôn cũng không vượt qua năm, còn thừa lại. Tất cả đều là giống như ta như vậy ngụy Thủy Tôn. Lần này, Tôn Ngộ Không cuối cùng hỏi đi ra có ý gì? Cái gì là ngụy Thủy Tôn? Có cái gì khác nhau? Thấy Tôn Ngộ Không rốt cuộc đối lời của hắn có hứng thú. Thủy Tôn có chút đắc ý nói, rất đơn giản, chân chính Thủy Tôn là tự tu luyện đi ra ngoài, mà ngụy Thủy Tôn là thông qua thừa kế lấy được năng lực. Giống như ta, chính là lấy được chiến tôn thừa kế, mới trở thành Thủy Tôn. Mà ngươi, liền có trở thành chân chính Thủy Tôn tiềm lực. Lần này không đợi Tôn Ngộ Không hỏi, Thủy Tôn cứ tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi tựa hồ còn không biết bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa năng lực có bao nhiêu khổng lồ, nhưng ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ngươi chết, sẽ để cho ta trở thành chân chính Thủy Tôn là đủ rồi. Tôn Ngộ Không cũng không cảm thấy Thủy Tôn sẽ lòng tốt như vậy thật đem hết thảy đều nói cho hắn, cho nên Thủy Tôn nói như vậy, hắn cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, ngược lại thì Thủy Tôn nếu là thật nói, Tôn Ngộ Không mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Thủy Tôn không nói, Tôn Ngộ Không cũng không muốn hỏi, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình bây giờ có cái gì bất đồng. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn nhắc tới ngày đồng thời, bên kia vốn là đã chết Diễm Thần, chợt mở hai mắt ra, trên thực tế đây mới là Tôn Ngộ Không mục đích thực sự, hắn cũng không muốn cùng Thủy Tôn nói gì nói nhảm, hắn đối với Thủy Tôn hết thảy cũng không dám hứng thú, nhưng hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là kéo dài thời gian, để cho Diệp Tử bọn họ cứu Diễm Thần. Tôn Ngộ Không luôn cảm thấy, Diễm Thần cũng không phải là một buổi ở thời điểm này sẽ chết người. Trên thực tế, Diệp Tử cũng đích xác đem vốn đã chết Diễm Thần cứu sống, nhưng giá lại hết sức cao. Bởi vì tại Diễm Thần mở hai mắt ra đồng thời, tại hắn thân thể hai lần nằm hai người, nhưng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, cả người sinh mạng khí tức cùng linh hồn thật nhanh tiêu tán, rất nhanh, cái đó hai tên nằm ở Diễm Thần bên người, liền hóa thành hai bụi cây tựa hồ là bị từ trong bổ ra hai đoạn cổ thụ. Vốn bảy màu thân cây lá cây, đã toàn bộ biến thành khô héo. Ai có thể nói cho ta, rốt cuộc xảy ra cái gì? Chương 817, quyết chiến. Đối với Diễm Thần vấn đề, không ai lên tiếng, nhưng càng như vậy, Diễm Thần tâm tình lại vượt phát kích động, tránh chắt chưa muốn đứng lên, nhưng là Diễm Thần tay mới cương xanh trên đất, tay của hắn đột nhiên liền vùi lấp đi xuống, Diễm Thần chút nào vô chuẩn bị trực tiếp ngã, bên phải chắc ngạc nhiên chuyển đầu nhìn một cái. Diễm Thần phát hiện mình cả cánh tay đã vùi lấp tiến vào một cánh tay to tế động phía trong, hơn nữa cái đó động chu vi, đều là bị thiêu ra nám đen vết tích. Diễm Thần rút tay về, nhìn mình cánh tay, tựa hồ cũng không có cái gì không đúng a. Hắn lần nữa thường thí đứng lên, nhưng là theo như trước mặt đất tay cương một phát lực, ngay tại này vùi lấp đi vào, liền tựa như hắn không phải là theo như phải mặt đất, mà là đè ở một tầng tuyết thật dày đất trên. Diễm Thần có chút nghĩ không thông, Mình giá rốt cuộc là thế nào, hắn ký ức, hoàn dừng lại ở mình bị Tử Lăng giết chết trong nháy mắt. Bất quá tùy Diễm Thần bắt đầu nhớ lại, Cương Cương phát xanh hết thảy, hắn trục tiệm tất cả đều nghĩ ra lai. Lập tức chuyển đầu nhìn bên cạnh hai trận đã khô hoàng cổ thụ, Diễm Thần biểu lộ từ từ liền biến, hắn hết thảy đều nghĩ ra lai, mình chết, mình ở đó trên tảng đá phát hiện Tử Lăng, nhưng là cũng đột nhiên bị Tử Lăng công kích, ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng dục hỏa sống lại lúc, hắn thể bên trong Phượng Hoàng chi tâm bị Tử Lăng cầm đi, mà hắn cũng đã mất đi lửa dục sống lại khả năng. Mà hắn bây giờ sở dĩ lần nữa sống quá lai, giá hoàn toàn là bởi vì Diệp Tử cùng Diệp Vô hy sinh, một thác, Diễm Thần bên cạnh hai trận cán khô cổ thụ, chính là Diệp Tử cùng Diệp Vô bản thể, bọn họ hai tương mình hết thảy, tất cả đều cấp Diễm Thần, không chỉ là sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả linh hồn phách cùng nhau. Cho nên Diễm Thần sống lại, hơn nữa lấy càng cường đại tư thái, nhưng Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng chết, chết triệt triệt ngọn nguồn, liền một ti linh hồn cũng không có lưu lại lai. Mặc dù nhớ lại hết thảy, nhưng là Diễm Thần cũng không cách nào hiểu. Hắn cùng Diệp Tử, quan hệ vẫn rất tốt, hai cái nhân tính ô vuông chênh lệch vô kỳ. Cũng thuộc về sống bảo loại hình, nhưng là bọn họ quan hệ mặc dù rất tốt. Nhưng Diệp Tử nhưng cũng không có cần phải vì cứu hắn mà hy sinh mình a. Nếu như chỉ là Diệp Tử lấy mạng đổi mạng, Diễm Thần hoàn miễn cưỡng có thể hiểu, nhưng là bây giờ lại liên Diệp Vô đều vì cứu mình mà chết, giá thì thật nói không thông cũng nghĩ không thông, đối với Diệp Vô, Diệp Tử cái đó tuyệt đối là thị vi nghịch lân, có thể nói tại Diệp Tử trong lòng Diệp Vô mạng, so với Diệp Tử mình đều trọng yếu. Kỳ thật giá cũng xác rất kỳ quái, Diệp Tử tại Linh Huy Tử mạch cái đó trong biết được rất nhiều bí văn, cũng biết mình cùng Diệp Vô thân thế, nhưng là cái đó lúc Diệp Tử là định đang ép bất đắc dĩ lúc, trích hy sinh mình để cho Diễm Thần tiến hóa, hắn cũng không có định để cho Diệp Vô cũng hy sinh, nhưng là tại vừa mới, hai cái người nhưng là không hẹn mà cùng đồng thời một trái một phải nắm Diễm Thần tay, tương mình hết thảy rót thâu đến Diễm Thần thể bên trong. Sở dĩ hội như vậy, kỳ thật vẫn bởi vì Thủy Tôn hoàn mỹ sống lại. Tất cả mọi người đều là quá rõ ràng, cũng đều rõ ràng, trải qua giá sao nhiều hy sinh cùng cố gắng. Nhưng là Thủy Tôn cũng càng ngày càng lớn mạnh, cho nên Diệp Tử cùng Diệp Vô đều biết, bằng mượn bây giờ Tôn Ngộ Không, không phải là Thủy Tôn đối thủ. Vì đánh bại Thủy Tôn, bọn họ trích tốt cô chú một trịch, bởi vì chỉ có Diệp Tử mình thoại, sợ rằng sống lại sau khi Diễm Thần không phải là Thủy Tôn đối thủ, kết quả là, thì có bây giờ cục diện. Diễm Thần trong lòng rung động thật lâu không thể lắng xuống. Hiện thực chính là như vậy, rất nhiều lúc được cứu người thường thường so với hy sinh mình cứu người người càng thống khổ. Bất quá Diễm Thần rất nhanh liền thu lại tất cả tâm tình. Ánh mắt trở nên lạnh lùng trở nên, bên này Diễm Thần cương một sống lại, một bên khác Tôn Ngộ Không thì đã thấy được. Nhưng là Tôn Ngộ Không biểu lộ cũng có chút nan nhìn. Diễm Thần được cứu sống, giá xác là chuyện tốt, nhưng là đại giá cũng quá lớn. Nếu như có thể để cho Tôn Ngộ Không chọn lựa, Tôn Ngộ Không thật hy vọng sẽ không có bất kỳ người nào chết đi, đặc biệt là bây giờ giá trùng, anh em của mình vì cứu khác một anh em, mà hy sinh mình. Tôn Ngộ Không phát hiện mình đã có chút khống chế không dừng được mình tâm tình, đó không phải là đan thuần tức tối, cũng không phải cái gì thống khổ, mà là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Cái đó cảm giác rất giống là Tôn Ngộ Không thể bên trong, có cái gì đông tây, sắp giác tỉnh rồi vậy. Thủy Tôn còn ở cái đó trong đang nói phế thoại, Tôn Ngộ Không cũng cúi đầu xuống, Tôn Ngộ Không hai mắt, dần dần đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn song đồng từ nguyên bổn đan thuần hỏa diễm trạng, biến thành một loại năm màu ánh sáng điểm từ từ toàn chuyển dáng vẻ, mà hắn phía sau lưng năm trùng nhan màu chữ viết, toàn chuyển tốc độ đột nhiên gia tăng, cũng lại rất nhanh liền toàn bộ dung nhập vào Tôn Ngộ Không thể bên trong. Tùy hậu, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, hắn hai mắt trung nổ bắn ra một đạo ngũ thải ánh sáng hoa, cái đó ánh sáng hoa vừa ra, Thủy Tôn đột nhiên liền cứng lại, lập tức chuyển đầu nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt, đây là kinh hãi. Tôn Ngộ Không cũng không cấp Thủy Tôn cái gì kinh ngạc thời gian, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, người thì đã đi tới Thủy Tôn trước người, hai cái người cả người khí thế nhanh chóng leo lên, châm phong tương đối. Đương hai cái người khí thế tất cả đều nhảy lên tới điên đỉnh lúc, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên một tiếng gầm lên. Cái đó thanh âm như cửu thiên lôi đình, nhưng cũng đầy là uy nghiêm, Thủy Tôn Ngộ Không gầm lên, tại hắn phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một sâu lam màu bóng người. Bóng người kia, là một trích cự viên hình dạng, Thủy Tôn cũng không cam yếu thế, một tiếng chợt quát sau khi, hắn phía sau cũng chủ yếu và thứ yếu an nhạc một sâu hồng màu bóng người kia là một tên mặc chiến giáp chiến sĩ. Ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Thủy Tôn liền thính kiến một tiếng cực kỳ lanh lảnh phượng minh, liền thấy một đạo hỏa quang xung thiên lên. Diễm Thần toàn thân cũng thiêu đốt chữ đỏ nhạt hồng màu hỏa diễm, mà tại hắn phía sau lưng, không biết hà thì đã nhiều một đối hết sức khoan lớn phượng hoàng cánh, cái đó cánh mỗi một cây lông chim trên đều là ánh sáng hoa lưu chuyển, nói không ra cao quý, hoa lệ. Phượng minh thanh trung, Diễm thần phía sau lưng Tắc xuất hiện một đỏ nhạt hồng màu bóng người kia là một dạng mạo cực xinh đẹp cô gái. Khi nhìn đến đàn bà kia bóng người một cái chớp mắt gian, Thủy Tôn bỗng nhiên sững sốt một chút, lâm vào một loại hoảng hốt trạng thái, Tôn Ngộ Không kia trong chịu thác quá giá cá cơ hội, trong tay kim cô bổng hất một cái, đã mang phía sau lưng to lớn cự viên hư ảnh xung hướng Thủy Tôn, mà Thủy Tôn cũng giống như không giác, chỉ là mãn kiểm si nhiên nhìn Diễm thần phía sau lưng cô gái hư ảnh, ánh mắt ngây ngô trệ. Tôn Ngộ Không cũng mặc kệ Thủy Tôn thế nào, trong tay kim cô bổng luận khởi trực tiếp hướng Thủy Tôn hung hăng một gậy đánh xuống đi, Thủy Tôn như cũ không có bất kỳ cử động, mà Tôn Ngộ Không phía sau lưng cự viên hư ảnh cũng ở đây đồng thời một quyền đánh vào Thủy Tôn phía sau cái đó chiến sĩ hư ảnh trên, tùy hậu Thủy Tôn liên cùng cái đó hư ảnh, đồng thời ngã bay ra ngoài. Cùng này đồng thời Diễm thần cũng là bắt chuẩn thời cơ, phía sau lưng hai cánh mở ra, đã nói chứ cái đó to lớn bạo liệt phượng hoàng xông đến Thủy Tôn khác một chắc. Ngay tại Thủy Tôn bị Tôn Ngộ Không đánh bay tới Diễm thần trước người lúc, Diễm thần không chút nào do dự giơ lên bạo liệt phượng hoàng hung hãn một đao chảm ở Thủy Tôn đỉnh đầu. Mà Diễm thần phía sau xinh đẹp đàn bà hư ảnh cũng là một chưởng vỗ ở cái đó chiến sĩ hư ảnh đỉnh đầu, Thủy Tôn nhất thời liền bị đao này chảm rơi, thẳng tắp trụy rơi xuống. Lúc này Tôn Ngộ Không sắc mặt lạnh lùng, tí chút nào không có bởi vì chiến đấu chiếm cứ lên phong mà có tí chút nào cao hứng. Tôn Ngộ Không biết rõ, báo cừu chỉ bất quá là vì một thư trong ngực đau buồn chi khí. Coi như báo thù, chết người cũng sẽ không sống lại, coi như hắn giết Thủy Tôn, Diệp Tử cùng Diệp Vô cũng sẽ không sống lại, cho nên giết chết Thủy Tôn cũng sẽ không để cho Tôn Ngộ Không cảm thấy cao hứng. Cấp Diễm thần đánh cả ánh mắt, cũng không để ý Diễm thần có không có thấy, Tôn Ngộ Không đã cúi sung xuống, mặc dù coi như giết Thủy Tôn cũng không khả năng để cho đi chết người sống lại, nhưng là Thủy Tôn vẫn phải chết. Diễm thần kỳ thật cũng không có thấy Tôn Ngộ Không ánh mắt tỏ ý, nhưng vẫn và cùng Tôn Ngộ Không cùng chung cúi sung xuống. Lúc này Diễm thần sử vu một loại thập phân vi diệu trạng thái, nhưng chút nào vô nghi vấn, hắn thực lực tăng nhiều. Nhưng là ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Diễm thần cúi sung xuống tức tương rơi xuống đất lúc, ở dưới đất cái đó cá bị Thủy Tôn đập ra hố to đương chung, đột nhiên đứng lên một đạo hư ảnh, là Thủy Tôn phía sau chiến sĩ hư ảnh, cái đó chiến sĩ hư ảnh trong nháy mắt đứng lên, đồng thời song cánh tay lộ ra, lại liền vậy thì cứng rắn một lên một xuống bóp cự viên hư ảnh hòa mỹ lệ cô gái hư ảnh cổ. Tùy hậu Thủy Tôn cũng ở đó hố to đương trung bạo sung lên. Trong tay yêu hoàng kích trực tiếp đối Tôn Ngộ Không ngực liền đâm quá đi, Tôn Ngộ Không lập tức tương kim cô bổng hoành vu trước người, kẹt yêu hoàng kích phía trên trang lưỡi liềm nhận. Nhưng là Thủy Tôn cũng lập tức bỏ cuộc yêu hoàng kích, xông tới trước lực ti chút nào một giảm, trực tiếp một quyền đánh vào Tôn Ngộ Không trên mặt, Tôn Ngộ Không bị quyền này đánh một hớp máu tươi phun ra. Tùy hậu Thủy Tôn quả quyết bỏ cuộc Tôn Ngộ Không, thân hình nhảy lên, lập tức xông đến Diễm thần trước người. Cũng là đồng dạng một quyền đánh về phía Diễm thần, nhưng là bởi vì Thủy Tôn là thứ hai cá công kích Diễm thần, cho nên Diễm thần có chuẩn bị, lập tức song cánh tay đường chéo, nhưng là một khắc sau, Diễm thần liền cảm giác được bụng đau nhói, nguyên lai Thủy Tôn cũng không có đánh ra quyền này, mà là dùng đầu gối cái đánh tới Diễm thần bụng. Chương 818, 4 đánh 1, Thủy Tôn lần này đánh Diễm thần hầu như sắp hộc máu, bất quá Diễm thần nhưng vẫn là sinh sinh nhịn được, lập tức đưa hai tay ra gắt gao bắt được Thủy Tôn hai vai, ngay tại lúc này Thủy Tôn trong lòng động một cái, còn không chờ hắn quay đầu, một bóng người đã xuất hiện ở Thủy Tôn sau lưng, sau đó một búa liền chém vào Thủy Tôn sau lưng trên, đồng thời, một cái màu đen hư ảnh tại Thủy Tôn chiến sĩ hư ảnh xuất hiện sau lưng, trở tay chế trụ Thủy Tôn chiến sĩ hư ảnh. Cái đó chiến sĩ hư ảnh không thể không buông lỏng Tôn Ngộ Không cự viên hư ảnh cùng cái đó mỹ lệ nữ tử hư ảnh, chuẩn bị trở về người công kích sau lưng hư ảnh, nhưng là sau lưng hư ảnh gặp chiến sĩ hư ảnh buông tay, lập tức người nhẹ nhàng lui về phía sau. Cùng lúc đó Diễm thần cũng nhắm ngay cơ hội lập tức lui về phía sau, cái đó ở sau lưng công kích Thủy Tôn người cũng đồng thời lui về phía sau. Rất tốt, nên tới không nên tới, đều đến. Tôn Ngộ Không, Diễm thần cùng Tê Chiếu, cuối cùng này quyết chiến, cũng chỉ có các ngươi ba người sao. Mới vừa rồi đột nhiên xuất hiện người, chính là vẫn ẩn ở hư không trong đó Tê Chiếu ẩn thân năng lực quả thật cường hãn, ngay cả Thủy Tôn đều không có thể phát hiện, bất quá đáng tiếc chính là, coi như là cán thích sắc bén, cũng không có biện pháp cho Thủy Tôn tạo thành làm bị thương. Ngay tại lúc này, lại là một bóng người phóng lên cao, đồng thời thứ năm đạo to lớn hư ảnh xuất hiện, chỉ bất quá đạo này hư ảnh so với Tôn Ngộ Không đám người, tỏ ra có chút nhạt, cũng không có cái loại đó ngưng đúng sự thật chất cảm giác, người tới, là Lãng Tâm Kiếm Hào. Vốn là bằng vào Lãng Tâm Kiếm Hào thực lực của mình, là không đủ để tham dự vào bực này trong đại chiến, nhưng khi phá quân, Bá Quyết cùng với Lăng Nhất đám người toàn bộ đem năng lực cho Lãng Tâm Kiếm Hào sau, sẽ để cho Lãng Tâm Kiếm Hào có đánh một trận tư cách. Còn có ta, bực này đại chiến, sao nhưng thiếu đi ta. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào một tay nâng kiếm, một tay khác chỉ thiên, lớn tiếng quát lên, tử kim tinh tú biến. Ban đầu tại tuần thiên giới lãng tâm kiếm hào lấy được linh uy ngưỡng một lần tử kim tinh tú thay đổi toàn bộ tinh tú lực. Ở nơi này sau lãng tâm kiếm hào cũng không có chân chính động tới cổ lực lượng này, thật ra thì cũng là lãng tâm kiếm hào không biết nên sử dụng như thế nào. Cho đến nhìn linh uy ngưỡng cùng khai tịch giả đại chiến, lãng tâm kiếm hào bằng vào hắn yêu nghiệt kia vậy tư chất. Lại lãnh ngộ tử kim tinh tú biến, hơn nữa còn là phù hợp hắn tự thân tình huống tử kim tinh tú biến. Rốt cuộc, ở nơi này chân chính trận chiến cuối cùng lúc, lãng tâm kiếm hào mượn dùng phá quân lăng nhất đám người năng lực, phát động cổ lực lượng này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy lãng tâm kiếm hào đỉnh đầu bầu trời tan vỡ, xuất hiện một cái 7-8 thước đường kính lỗ lớn một đầu khác, nối thẳng vũ trụ chỗ sâu. Vô số tinh tú lập lòe, cuối cùng hội tụ thành một cỗ màu tím tinh tú nước lũ, theo cái đó lỗ lớn chiếu nghiêng xuống, đem lãng tâm kiếm hào hoàn toàn bọc. Cùng lúc đó, Thủy Tôn bỗng nhiên cảm giác được trong tay yêu hoàng kích một trận chấn động, tựa hồ đối với cái đó tinh tú lực rất là khát vọng, Thủy Tôn trong lòng động một cái này yêu hoàng kích vốn là linh uy ngưỡng vật, mà đây tinh tú lực lại là lãng tâm kiếm hào căn cứ tử kim tinh tú biến dẫn xuống tới, yêu hoàng kích trả lời có cảm ứng cũng rất bình thường. Nếu yêu hoàng kích rất khát vọng cái này tinh tú lực, Thủy Tôn tự nhiên sẽ không ngăn cản, ngay sau đó buông ra đối với yêu hoàng kích hạn chế, yêu hoàng kích mấy lần chấn động sau liền bay khỏi tay. Trực tiếp bay đến cái đó tử kim màu trùm tia sáng chung quanh, bắt đầu không ngừng vòng quanh tử kim trùm tia sáng xoay tròn. Thật ra thì, lúc này nếu như Thủy Tôn xuất thủ, cho dù có Tôn Ngộ Không đám người ngăn trở, người khác là được phá hư lãng tâm kiếm hào hấp thu, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy. Nếu như hắn xuất thủ phá hại lãng tâm kiếm hào đối với tinh tú lực hấp thu, vậy là chứng minh Thủy Tôn đối với lãng tâm kiếm hào có chút kiêng kỵ, loại tâm tình này. Là Thủy Tôn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn Thủy Tôn sẽ không sợ bất kỳ người nào bất kỳ năng lực, đừng nói ít hai tinh tú lực. Coi như là linh uy ngưỡng sống lại, hắn cũng không sợ chút nào. Cho nên, tại Tôn Ngộ Không ba người phòng bị trong ánh mắt, Thủy Tôn cứ như vậy đứng chắp tay, chờ đợi lãng tâm kiếm hào đem tinh tú lực hấp thu hầu như không còn. Nhưng là rất nhanh Thủy Tôn sắc mặt liền biến. Ngược lại không phải là bởi vì lãng tâm kiếm hào hấp thu tinh tú lực sau trở nên cường đại dường nào, mà là bởi vì yêu hoàng kích, theo yêu hoàng kích hấp thu tinh tú lực, Thủy Tôn chợt phát hiện mình đối với yêu hoàng kích khống chế đang dần dần biến mất, Thủy Tôn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có xuất thủ, chẳng qua là hai mắt hiện lên kỳ dị rực rỡ, nhìn chằm chằm giữa không trung yêu hoàng kích. Rất nhanh, Thủy Tôn khóe miệng liền lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hừ, ngã gục giấy giụa, nếu đã chết, liền đàng hoàng đi chết không tốt sao? Theo Thủy Tôn lời, lãng tâm kiếm hào tinh tú lực cũng hấp thu xong, có thể thấy lãng tâm kiếm hào có rất lớn biến hóa, đầu tiên hắn tóc dài toàn bộ biến thành màu tím đậm, mà trên người màu vàng minh quang khải cũng thay đổi thành màu tím đậm lại điểm chuế vô số ánh sao khôi giáp, mà trong tay hắn giới khí thất tinh long uyên, càng là biến thành tử kim sắc. Biến hóa, không chỉ là lãng tâm kiếm hào, vốn vòng quanh chùm tia sáng quanh quẩn yêu hoàng kích, bỗng nhiên dừng ở lãng tâm kiếm hào đỉnh đầu, sau đó, cái đó yêu hoàng kích bỗng nhiên bắt đầu biến hóa. Làm biến hóa kết thúc lúc, Tôn Ngộ Không mấy người đều sướng sốt, bởi vì yêu hoàng kích lại biến thành linh uy ngưỡng. Bất quá cũng không phải là thật thể, mà là tương tự hồn phách vậy tồn tại. Linh uy ngưỡng, ngươi còn chưa có chết, Tôn Ngộ Không kinh hô, lãng tâm kiếm hào cũng chạy tới đỉnh đầu vậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thấy linh uy ngưỡng trong nháy mắt, lãng tâm kiếm hào lập tức rút người ra lui về phía sau. Lúc này cái đó hồn phách bộ dáng linh uy ngưỡng mở miệng nói, ta đích xác chết, đây bất quá là tàn hồn mà thôi. Là yêu hoàng kích thay ta bảo tồn cuối cùng một tia tàn hồn. Vốn là cái này tàn hồn mấy ngàn năm cũng không thể nào tỉnh lại, nhưng là mới vừa rồi yêu hoàng kích hấp thu cường đại tinh tú lực, ta liền thức tỉnh. Nói xong, linh uy ngưỡng hồn phách thân thể bỗng nhiên có chút vặn vẹo hư ảo, bất quá lập tức lại khôi phục, linh uy ngưỡng lúc này mới tiếp tục nói, ta không có biện pháp tồn tại quá lâu, bất quá ta sẽ trở thành yêu hoàng kích khí linh. Tê chiếu, hầu tử, cái tên đáng chết này, liền giao cho các ngươi, ta đến đây chấm dứt. Linh uy ngưỡng mới vừa nói xong, hắn hồn phách một lần nữa trở nên hư ảo, ngay sau đó liền biến mất. Yêu hoàng kích trong, vốn là khí linh đã biến mất, mà Thủy Tôn vì nắm giữ yêu hoàng kích, đem tuần thiên giả hồn phách phong ấn vào yêu hoàng kích, trở thành mới khí linh, cho nên linh uy ngưỡng hồn phách mới vừa một tỉnh lại, nhận được tuần thiên giả hồn phách công kích mãnh liệt, có thể nói ra mới vừa rồi những lời đó, đã là linh uy ngưỡng cực hạn, vừa mới dứt lời, hắn thì không khỏi không trở lại yêu hoàng kích trong, hoặc là diệt tuần thiên giả hồn phách. Hoặc là cùng kỳ đàm sử, đồng thời trở thành yêu hoàng kích khí linh. Nhưng bất kể như thế nào, linh uy ngưỡng hồn phách cũng sẽ không xuất hiện nữa, cho nên đây cũng tính là linh uy ngưỡng một lần cuối, mà hắn lời mới vừa nói, chỉ sợ cũng là hắn di ngôn. Linh uy ngưỡng hồn phách lần nữa trở về yêu hoàng kích trong, Yêu hoàng kích dĩ nhiên là khôi phục thành vốn là bộ dáng, cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở Lãng Tâm kiếm hào đỉnh đầu. Thủy Tôn mới vừa rồi đã thử qua lần nữa điều khiển yêu hoàng kích, nhưng là lại thất bại, dưới sự bất đắc dĩ, Thủy Tôn không thể làm gì khác hơn là buông tha yêu hoàng kích, cùng sử dụng một món cùng lòng không hợp binh khí, còn không bằng không cần, nếu không giống như trước như vậy đả thương địch thủ không thành ngược lại bị thương tổn, đó cũng không là Thủy Tôn hy vọng thấy, hơn nữa dựa theo Thủy Tôn kiêu ngạo, cũng căn bản sẽ không để ý một món yêu hoàng kích. Nhưng là cứ như vậy, yêu hoàng kích liền trở thành vật vô chủ, tại chỗ mấy người tất cả đều có mình binh khí, hơn nữa cũng không sở trường sử dụng kích, nhưng để cho như vậy một cán thần binh cứ như vậy để, lại có vẻ rất lãng phí. Ngay tại Tôn Ngộ Không do dự có muốn hay không để cho Tiểu Bạch Long đi lên lấy yêu hoàng kích lúc, yêu hoàng kích chợt chấn động một cái, sau đó thân kích chuyển một cái người hướng Lãng Tâm kiếm hào đâm xuống. Lãng Tâm kiếm hào lập tức hùa kiếm hoành đương, yêu hoàng kích bị Lãng Tâm kiếm hào vừa đỡ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà bay phương hướng, nhưng là Thủy Tôn phương hướng, Thủy Tôn mặt lộ nghi ngờ, đưa tay ngoắc một cái, yêu hoàng kích trực tiếp bay đến trong tay của hắn, Thủy Tôn hơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng là rất nhanh liền ha ha cười to nói, tự diệt vong, lấy tàn hồn chống hoàn chỉnh khí linh, bị diệt đó là thắng được. Nguyên lai linh uy ngưỡng hồn phách đang cùng tuần thiên giả biến thành khí linh tranh đoạt chung, lại thất bại, mới vừa rồi Thủy Tôn không cách nào khống chế cũng là bởi vì linh uy ngưỡng hồn phách cùng khí linh tại tranh đấu, bây giờ tuần thiên giả khí linh lần nữa khống chế yêu hoàng kích, dĩ nhiên là trở lại Thủy Tôn trong tay, nhìn một màn này, Tê Chiếu trong lòng run lên, vừa mới nhìn thấy linh uy ngưỡng, Tê Chiếu là nhất vui mừng, nhưng là không nghĩ tới linh uy ngưỡng vẫn bị thất bại. Đáng chết, một tiếng tức giận mắng, Tôn Ngộ Không đã một lần nữa vọt tới, mà Diễm Thần chính là tại Thủy Tôn mặt bên, hai cánh huy động cùng Tôn Ngộ Không tả hữu giáp công. Lãng Tâm kiếm hào cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn là thu hồi tâm tình, thừa dịp Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần công kích Thủy Tôn, Lãng Tâm kiếm hào vội vàng quen thuộc mình mới lấy được năng lực. Chương 819, chuẩn bị. Đối mặt Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần hai người, Thủy Tôn không sợ chút nào, sau lưng hắn chiến sĩ hư ảnh cũng sớm đã khôi phục, trái phải ngăn cản. Tôn Ngộ Không mặc dù là cùng Diễm Thần hai chọi một, nhưng là lại không chút nào chiếm thượng phong, nghiêm túc Thủy Tôn, đúng là cường đại đáng sợ. Tôn Ngộ Không sau lưng cử viên hư ảnh cùng Diễm Thần sau lưng Mỹ Lệ nữ tử hư ảnh cũng bị cái đó chiến sĩ hư ảnh ngăn cản, chứ mới đầu Thủy Tôn đối cái đó xinh đẹp cô gái hư ảnh lộ ra rất lớn khiếp sợ ra, cũng không có nhiều hơn nữa tâm tình. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần hai người hợp công Thủy Tôn, Tê Chiếu chính là một lần nữa dẫn vào đến hư không trong, rất nhanh, Lãng Tâm kiếm hào cũng quen thuộc lực lượng của mình. Vung tay lên trung thất tinh long uyên, mang theo từng miếng tử kim màu rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, kể cả sau lưng hắn hư ảnh, cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng là chiến đấu cây cân cũng không có bởi vì Lãng Tâm kiếm hào gia nhập có cái gì nghiêng, Thủy Tôn một người đối chiến ba người, như cũ tỏ ra thành thạo. Hầu tử, nữa đánh như vậy đi xuống không phải là biện pháp. Lãng Tâm kiếm hào mặc dù lấy được tử kim tinh tú năng lực, nhưng như cũ cùng Tôn Ngộ Không Diễm Thần chênh lệch rất lớn, lúc này đã ngăn cản có chút phí sức. Tôn Ngộ Không cũng biết. Bằng vào như vậy chiến đấu, chẳng những không cách nào giết chết Thủy Tôn, càng có thể sẽ để cho mình ba người tiêu hao quá lớn, trên cấp bậc chênh lệch cũng không phải là số người có thể bù đắp. Nhưng nói thật, chiến đấu cho tới bây giờ, Tôn Ngộ Không đã có điểm kỹ nghèo, đối phó Thủy Tôn, thần quốc cửu quyết thì không cần trông cậy vào, mà Tôn Ngộ Không ngũ hành năng lực, cũng chỉ là để cho Tôn Ngộ Không có cùng Thủy Tôn đánh một trận tư cách mà thôi, Tôn Ngộ Không thiếu một cái cường đại chiêu thức có thể cho Thủy Tôn tạo thành một kích chí mạng. Cho nên mặc dù biết Diễm Thần là nói thật, nhưng là trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ ra có biện pháp gì hay. Lãng Tâm kiếm hào cùng Diễm Thần tình huống Tôn Ngộ Không cũng không rõ ràng, nhưng coi như hai người bọn họ có như vậy chiêu thức, chỉ sợ cũng cần một cái không ngắn thời gian xúc lực, Thủy Tôn sẽ cho bọn họ thời gian này sao? Mặc dù Thủy Tôn đối bọn họ vẫn biểu hiện có chút không thèm để ý, nhưng lúc đó thành lập tại bọn họ đối Thủy Tôn không có uy hiếp chí mạng lúc, nếu như Thủy Tôn tại bọn họ trên người cảm nhận được uy hiếp, vậy sợ rằng chính là lôi đình một kích. Ngay tại lúc này, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng cúi đầu nhìn một cái. Bỗng nhiên liền thấy phía dưới không biết lúc nào đã tụ tập rất nhiều người, nguyên lai ngay mới vừa rồi, thần quốc liên minh còn lại người đã lục tục tất cả đều chạy tới nơi này, nhưng thực lực của những người này. Tại bây giờ Thủy Tôn trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, ngay cả làm con cờ thí cũng tỏ ra quá giòn yếu. Sợ rằng cũng không cần Thủy Tôn xuất thủ, chỉ là Thủy Tôn sau lưng chiến sĩ hư ảnh cũng có thể tiêu diệt một đoàn, như vậy cũng có thể nhìn ra được. Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần còn có Lãng Tâm kiếm hào tu vi bây giờ tăng lên tới trình độ nào. Mà để cho Tôn Ngộ Không có chút cảm ứng, cũng không phải là những người kia, mà là Sa Ngộ Tĩnh. Lúc này Sa Ngộ Tĩnh đang ngồi xếp bằng dưới đất lên, chín khối chân giới thiên bi đã hóa thành thiên bia hình thái, vòng quanh Sa Ngộ Tĩnh không ngừng xoay tròn. Hơn nữa chín khối chấn giới thiên bi chia tay lóe lên bất đồng màu sắc, chín loại màu sắc bất đồng ánh sáng chiếu đến Sa Ngộ Tĩnh trên người, để cho Sa Ngộ Tĩnh trên người cũng hiện ra một tầng thoang thoảng cửu thải vầng sáng, nhìn qua hết sức trang nghiêm. Lão Sa, bể, lão Sa chấn giới thiên bi nhưng là cái này vũ trụ hóa thân. Tuyệt đối có thể cho Thủy Tôn tạo thành làm bị thương, coi như dầu gì, có lẽ có thể trấn áp Thủy Tôn một đoạn thời gian ngắn, như vậy, bọn họ thì có thời gian chuẩn bị uy lực đầy đủ đủ chiêu thức, nhất cử tiêu diệt Thủy Tôn. Nghĩ đến đây, thừa dịp chiến đấu kẽ hở, Tôn Ngộ Không hướng Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào mở miệng hỏi, lấy được trả lời, để cho Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng. Quả nhiên, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng còn có một chiêu uy lực cường đại tuyệt chiêu, mà chính hắn, thật ra thì cũng còn có một chiêu, chỉ cần lão Sa thật có thể cho bọn họ tranh thủ được thời gian. Cuộc chiến đấu này thắng lợi, có lẽ vẫn là thuộc về bọn họ. Cho Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ra dấu tay, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lấy thần niệm truyền âm, phía dưới Sa Ngộ Tĩnh lập tức liền cảm ứng được, nhìn giữa không trung Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh cũng truyền âm nói, hầu ca. Ngươi yên tâm đi, ta đã sớm tại bắt đầu chuẩn bị. Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ, không nghĩ tới lão Sa lại đã chuẩn bị bắt đầu, cái này làm cho Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Có lão Sa âm thầm chuẩn bị, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không nương tay nữa, toàn lực xuất thủ là, trên người ngũ sắc quang mang càng cường thịnh, Tôn Ngộ Không công kích cũng càng ngày càng ác liệt, không chỉ có như vậy, hắn kim cô bổng phía trên cũng bắt đầu biến đổi bất đồng màu sắc, mỗi một lần màu sắc biến đổi Tôn Ngộ Không công kích cũng sẽ mang theo bất đồng thuộc tính. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng là toàn lực xuất thủ, Diễm Thần lúc này đã hóa ra Phượng Hoàng thân phận thật sự, nhưng Diễm Thần Phượng Hoàng thân phận thật sự cũng không phải là hóa thân Phượng Hoàng, mà là ở ngực của hắn, xuất hiện một cái Phượng Hoàng đồ đằng xăm, làm cái đó đồ đằng xăm xuất hiện sau, Diễm Thần lực công kích tăng vọt, hơn nữa đem bạo Phượng nhất tộc năng lực thiên phú phát huy tinh tế, mỗi một lần công kích cũng sẽ sinh ra nổ kịch liệt, hơn nữa theo Diễm Thần tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, nổ cũng càng ngày càng dày đặc. Bên kia Lãng Tâm Kiếm Hào cả người cũng tiến vào một loại hư ảo trạng thái, đây chính là tinh tú năng lực, mỗi khi Lãng Tâm Kiếm Hào công kích lúc, cũng sẽ hóa thân hư ảo, chỉ có công kích đạt tới trong nháy mắt mới sẽ hóa thân thật thể, sau một kích lại lập tức hư ảo, hơn nữa hắn thất tinh long uyên trên chính là nhiều một cái tử kim màu du long. Ba người toàn lực bùng nổ, rốt cuộc để cho Thủy Tôn cảm nhận được áp lực, trong tay yêu hoàng kích không ngừng huy động, nhưng Thủy Tôn vốn mặt đầy ung dung nhưng không thấy. Bất quá, ba cá nhân toàn lực công kích cũng chỉ là để cho Thủy Tôn nghiêm túc. Nếu các người ba tên cố gắng như vậy, vậy ta cũng phải nhận thật điểm. Nói xong, Thủy Tôn cả người khí tức chấn động một cái, trên người của hắn, bỗng nhiên nhiều thêm một món khôi giáp. Cúi đầu nhìn trên người mình khôi giáp, Thủy Tôn hài lòng cười một tiếng, cuối cùng xuất hiện, mình từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn lại dùng chừng năm thành thực lực đang cùng Tôn Ngộ Không ba người chiến đấu, vì chính là lợi dụng còn thừa lại năng lực kêu gọi mình cất tại mình vốn vũ trụ khôi giáp. Thật sự là không dễ dàng. Năm thành năng lực còn hao tốn lâu như vậy thời gian, ước chừng kêu gọi tới một món trên người khôi giáp, nhưng cái này đã đủ rồi. Có cái này người khôi giáp, Thủy Tôn rốt cuộc có thể buông tay chân ra, trong tay yêu hoàng kích một luân, đẩy ra Tôn Ngộ Không kim cô bổng, đồng thời thân thể chuyển một cái đỡ bạo liệt phượng hoàng, sau đó tay phải hướng xuống vừa kéo, yêu hoàng kích mang bạo liệt phượng hoàng lần nữa chặn lại chém ngang mà đến thất tinh long uyên. Hắc hắc, rốt cuộc đủ rồi, phượng hoàng bạo tạc. Diễm Thần cười hắc hắc, quát lên. Từ hắn lần đầu tiên công kích bắt đầu, hắn ngay tại mỗi một lần công kích lúc đem một tia phượng hoàng kim hỏa ở lại yêu hoàng kích lên, trải qua nhiều như vậy lần công kích, rốt cuộc góp đủ. Diễm Thần lên tiếng đồng thời, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ Không lập tức lui về phía sau, theo bọn họ lui về phía sau, yêu hoàng kích phía trên hồng quang lập lòe, ầm ầm nổ tung. Nhưng là nổ vừa mới bắt đầu, một bóng người chợt lóe lên, lại thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống. Không tốt, Thủy Tôn phát hiện lão Sa.